Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán thính giả đang nghe đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp tập 3, cũng là tập kết của bộ truyện Đền Tội, tác giả Lê Nguyệt. Xin mời quý thính giả chúng ta cùng lắng nghe. Trở lại chuyện của lão Chánh nơi quê cũ. Sau khi gạ gẫm được tay bá hộ thông bán một mẫu đất rồi, lão Chánh ung dung xách 10 lượng vàng đem giấu kỹ vì sợ ông Cát phát hiện tịch thu. Lão cho rằng mình không ngoan nên giấu vào ban ngày, vì lão nghĩ ma thì sợ ánh nắng mặt trời. Lão tức tay bá hộ thông lắm, giàu mà keo, không dám mua đất nhiều mà chỉ mua đúng một mẫu. Kỳ kèo giá cả dữ thần mà buộc lão phải giao một mẫu đất liền kề, không được xé dụng. Lão Thông sẽ dùng mẫu đất này để làm thổ mộ cho gia tộc, chứ đất cát của bá hộ Chánh không có thổ nhưỡng tốt nên tá điền mới không thèm thuê. Bá hộ Thông đâu biết rằng đất trống là do gia đình đám nô bộc của lão Chánh đã bỏ đi nên sẽ bị quan phế. Nghĩ tới đó, ruột gan lão Chánh như sôi lên. Lão giái trời đất xui khiến cho đám đó làm ăn không được, trồi đầu về đây. Chúng có ngậm ngọc quỳ dưới chân lão, dập đầu tạ lỗi, năn nỉ khóc lóc gian nài lão cho làm lại, cũng đừng hòng. Để coi lão trị chúng như thế nào. Có tiền trong tay rồi, lão bắt đầu vào việc cải tổ xưởng gỗ. Thái độ hống hách và bản chất độc tài tham phú phụ bần của lão làm nhân công vừa lo sợ vừa căm ghét. Lão là hình tượng đối lập với người khởi xướng ra xưởng gỗ Gia Bảo. Anh nhẹ nhàng thân ái với nhân công bao nhiêu thì lão ta hách dịch khinh thị bấy nhiêu. Lúc nào cũng chứng tỏ ta là bậc trưởng giả, ta nói thì chúng bay phải răm rắp nghe lời. Chúng bay là loại hạ lưu bỉ ổi, dựa vào ta mà sống nên ta nói một bay không được nói hai. Đêm về, lão không dám về nhà. Lão sợ đủ thứ nên ngủ lại xưởng gỗ có đông nhân công độc thân sống ở đó từ thời Gia Bảo, vì anh cho phép họ. Lão nhớ như in lúc ở nhà lớn. Một đêm đang say ngủ, bỗng nghe lạnh ngắt sau gáy. Mở mắt ra, lão muốn tè ra quần. Khi thấy Hằng ngồi bên cạnh, tóc tai rối nùi, quần áo xốc xếch, cặp mắt trắng giả nhìn lão chăm chăm. Cặp mắt không có tròng đen làm lão chết khiếp. Môi cô gái mím chặt, bàn tay sờ sẫm vào cổ lão lạnh tanh. Bàn tay ấy cứ rà xuống và dừng lại ở ngã ba đáy quần của lão, rồi bóp mạnh vào hai hòn giấy. Lão đau điến rú lên một tiếng kinh hoàng và ngất đi. Tỉnh lại, toàn thân đầy mồ hôi, chân tay rã rời không muốn cử động. Mắt nhướng không lên thì nghe tiếng cười gằn sởn gai ốc. Lão cố mắt nhướng ra. Bà Cát đưa hai ngón tay dài sọc lạ lùng chỉ thẳng vào mắt lão ta như muốn móc ra. Miệng cười, kiểu cười lạ lắm. Mà 60 năm làm người, lão chưa từng thấy ai cười như vậy bao giờ. Cho đến khi hai ngón tay cứ dài ra chạm vào mắt lão, thì lần nữa lão lại rú lên và ngất xỉu. Tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn rồi. Lão không kịp thay đồ, tự lái xe chạy một mạch đến xưởng gỗ cho đến hôm nay. Có thể vì nơi đây đông người, dương khí mạnh nên lão không bị hồn ma nhà họ Nguyễn của Lý Trưởng Cát đeo bám nữa. Lão yên tâm ở lại đây, có kẻ dâng cơm bưng nước. Có điều lão cứ thắc mắc hoài, tại sao cả nhà bốn người của Cát, lão đã gặp hết ba, vậy còn Thanh đâu? Chẳng lẽ nó đã siêu thoát rồi sao? Hay là nó đã dẫn con của lão đi đầu thai để sau này làm vợ làm chồng với nhau? Nói tới Gia Bảo, lão càng giận thêm. Thứ còn gì đâu mà chúa ngu chúa ngục, bỏ tiền ra mở cái xưởng gỗ quy mô như vậy để nuôi người ngoài. Lương thợ gì mà đứa nào cũng lãnh bạc trăm, đủ cho cả nhà sống phởn phơ, trong khi vốn liếng bỏ ra ngùng ngục. Mà lạ thiệt, nó chưa hề mở miệng xin lão đồng bạc lớn bạc nhỏ nào. Là do xưởng gỗ sinh lời hay do bà bá hộ chèn nhét cho nó? Không có lý, bà ta cũng là loại người rích chúa, cưng con thì cưng, chứ chưa chắc sẽ ủng hộ con việc làm không thu lợi cho mình. Lão làm sao biết rằng từ lúc sinh ra Gia Bảo, bà bá hộ đã thay đổi không ngờ. Khi Gia Bảo chết đi, bà suy sụp tinh thần dữ dội. Từ lâu bà đã nhận ra lão bá hộ này rất là vô sĩ, không có lương tâm. Lão đã gián tiếp hại chết đứa con ruột thịt, một kẻ máu lạnh giết người không chớp mắt. Trong lúc ngây ngô, bà càng cảm thấy ghê tởm người chồng đầu ấp tay gối với mình. Cho nên khi tỉnh lại, bà đã bỏ nhỏ với hai bà vợ của lão và đám nhân công. Nếu ai muốn theo bà đi xứ khác lập nghiệp thì bà sẽ cho số vốn ban đầu, sẽ thành người một nhà nương tựa nhau nơi xứ lạ quê người, tuyệt đối không được trở mặt. Lời đề nghị của bà ngoài sự dự tính của mọi người, nên ai nấy đều mừng rỡ chấp nhận. Vậy là họ âm thầm chuẩn bị. Bà bá hộ có một khoản tiền riêng rất lớn, cộng với tất cả tiền vàng của lão, có thể sang xứ khác mua đất cát và cũng thành nhà giàu có như thường. Bà làm vậy không chút đắn đo, vì đã nhiều lần bà thấy lão ta nhìn bà hai và bà vợ kia một cách thù hằn. Bà nhận ra ý đồ của lão muốn tống khứ đám vợ này ra khỏi nhà, vì đối với lão bây giờ, ba bà không còn giá trị lợi dụng nữa. Bà nghĩ đến tình chồng nghĩa vợ với lão, nhưng cũng yên tâm vì còn rất nhiều ruộng đất, lão không chết đói đâu. Đêm nằm một mình buồn, lão nghĩ đến đàn bà, đến chuyện tìm người bầu bạn và giải quyết dục vọng sinh lý. Lần này lão nhất định phải kiếm một cô vợ thật trẻ, thật đẹp và cũng phải thật nghèo. Trẻ đẹp thì mới đủ sức hấp dẫn người già như lão, và mới đủ để ba bà vợ kia ghen tức nơi chính suối. Phải thật nghèo mới ham giàu mà chấp nhận và chiều chuộng lão, sẵn sàng thanh trừng kẻ nào chống đối lại lão. Nhưng vướng vào chúng là phải hao tiền tốn của. Vừa khiến cho chúng làm việc, vừa bịt miệng chúng, lão phải bỏ ra số tiền rất lớn. Lúc xưa thì dễ ủi, nhưng bây giờ lão mất hết sạch rồi, chỉ còn một số lượng vàng bán mẫu đất. Xưởng gỗ thì lão chưa biết gì về cách vận hành nên cũng chưa thu lợi được. Phải rồi, phải dụ một thằng làm tay chân tính cẩn, cho tiền nó để mua sự trung thành. Lão đã nhắm rồi, nhắm vào tá điền Nhữ. Nhữ năm nay khoảng 50, vợ chết đã lâu, có 3 đứa con. Hai thằng lớn đã lập gia đình, nhưng đứa nào cũng nghèo, phải thuê ruộng của lão mà làm. Ba cha con làm một mẫu rưỡi đất mà luôn thất bát vì không đủ tiền mua phân chọi lúa. Năm nào sau khi đóng lúa ruộng, họ cũng hết sạch. Ông Nhữ đang sống với con gái út là Nhiễu. Con nhỏ này đẹp trời thần, nết na hiền thục, tuổi cũng trọng rồi mà chưa chịu lấy chồng vì sợ bỏ cha một mình. Lão sẽ lấy nó, sính lễ sẽ là một mẫu rưỡi đất, cho cha con Nhữ sống không cần phải lo. Lão sẽ rước Nhữ về sớm hôm bầu bạn, dâng cơm hầu nước cho lão. Ngày ngày bên cạnh đứa con gái phơi phới xuân son, chỉ nghĩ thôi lão đã nghe sướng ở trong lòng. Nhưng lão tính thôi, ông Nhữ đâu có tính. Mới mở miệng ra đề nghị, lão đã bị ông Nhữ mắng té tát vào mặt. Nào là ăn ở thất đức, nên có đứa con độc nhất nó cũng không thèm ở cùng lão. Có ba bà vợ họ cũng bỏ đi. Con gái ông dù cho ở giá cũng không thèm cái loại người như ông. Trâu già mà muốn gặm cỏ non, đây là cỏ xước sẽ bị rách họng, chứ không phải là loại cỏ cho trâu bò ăn đâu. Ông dù có nghèo rách, giác bị đi xin, cũng không thèm nhận loại như lão làm người nhà. Lão Chánh tím tái mặt mày. Hôm sau dân làng phát hiện ông Nhữ bị đánh gãy chân nằm lê lết ngoài đường. Hỏi ra thì ông nói đang đi ruộng về, bị tên nào đó lấy bao bố trùm đầu rồi đánh ông như vậy. Khỏi nói, ai cũng biết kẻ phía sau. Vì tin lão bá hộ đòi cưới nhiễu, cả làng ai cũng đều biết. Lão bắt đầu đi ve vãn đàn bà có chồng. Một lần bị chồng người ta đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Lão chưa kịp trả thù thì đón nhận một tin làm lão ta chới với trở tay không kịp. Vợ mới bỏ đi có 10 ngày mà lão bá hộ đã làm và nhận biết bao hậu quả nghiêm trọng. Trong túi chỉ còn có vài cây vàng. Lão không ăn tiêu gì nhiều, nhưng là do phải đưa tiền cho đám côn đồ hành hung ông Nhữ. Lão nghĩ cách bán sản phẩm của xưởng để có tiền. Nhưng về đến xưởng, lão tá quả tam tinh khi xưởng vắng teo, không còn một người thợ nào trong đó. Lão la hét gian trời, tự lái xe đến từng nhà thì muốn sụm xuống khi bọn họ đã dọn đi hết. Gia đình họ cũng là tá điền của lão. Nghe nói cách đây mấy ngày lão đã đến gạ gẫm nhiễu, thì những tá điền này đã bán hết lúa cho một chiếc ghe thu mua. Sau đó cả nhà dọn đi hết, không biết vì lý do gì. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ai đã thò tay vào địa bàn của lão chứ? Đồ chó má! Lão làm sao đây? Báo lên quan chăng? Báo làm sao? Bọn họ có giật dọc gì của lão đâu, chỉ là không hợp tác với lão nữa thôi. Lấy cớ gì mà báo? Trời ơi, xưởng gỗ không có thợ thì hoạt động làm sao? Lão biết nơi chốn đâu mà mua mà bán. Thợ thầy giỏi đã đi cả rồi. Đống gỗ này và những thành phẩm bàn ghế tủ giường, bán đổ bán tháo hay sao? Lão giọng cây ba toan xuống đất cả ngàn cái, vẫn chưa nguôi cơn giận trong lòng. Bàn tay đã tét do cú đánh của ông Cát đau điếng dưới sức giọng của lão, mà lão vẫn không ngừng lại. Đất, bán đất mà xài thôi. Nhưng ai mua? Kệ, hạ mình đi năn nỉ hương quản vậy. Lão sẽ bán nửa số đất, dùng tiền mua lấy chức quan, hưởng bổng lộc mà sống. Có chức quan sẽ có quyền lực, chừng đó tiền bạc gái gú tha hồ rót vào tay lão. Lão đã tính toán kỹ lưỡng hết rồi. Đêm đó, lão ngủ lại xưởng một mình. Nửa đêm nghe tiếng sột soạt, rồi tiếng khua bàn ghế. Lão nghĩ có kẻ vào trộm cắp nên xách đèn ra xem. Khung cảnh vắng teo, nhiều cây đèn đã hết dầu tắt rụi. Lão thấy có một bóng người đang ngồi trên bàn làm việc của Gia Bảo. À, thì ra kẻ đó đến đây với ý đồ trộm cắp. Lão tay xách đèn, tay cầm khúc cây dầu vuông, xăm xăm tiến lại. Bỗng lão đứng sững như trời trồng. Gia Bảo đang ngồi ở đó, hai tay khoanh lại trên bàn, đôi mắt u sầu nhìn lão chăm chăm. Lão bá hộ chết điếng ở trong lòng. Chắc là Bảo buồn lắm, vì công sức của nó đã đổ sông đổ biển hết rồi. Bỗng dưng lão tức tối, nổi giận ngang: "Còn trở về làm chi nữa? Đồ bất hiếu, uổng công cha mẹ cưng chiều, thương yêu con. Con lại vì cái thằng đàn ông mà quý hoại đi thân thể, bỏ cha bỏ mẹ. Con thương tiếc nó lắm sao? Con có biết cả nhà nó đã hại chết mẹ của con không? Đã xô đẩy ba người mẹ của con xuống biển, cướp hết vàng bạc châu báu nhà ta, đem cho đám nô bộc xúi dục chúng bỏ đi. Bây giờ chỉ còn lại một mình cha. Căn nhà tổ đã bị gia đình nó đóng chiếm, cái xưởng gỗ của con cũng không giữ được. Con hiện lên ngồi đây để làm gì? Linh thiêng thì sao không đi tìm mấy hồn ma cùng thế giới với con mà báo thù rửa hận? Đi đi, đừng gặp cha làm cái gì nữa. Hãy để cho cha tự sinh tự diệt, cha cũng không cần đứa con như con nữa." Bảo hai hàng nước mắt chảy dài, nhưng cũng không động lòng người cha tàn nhẫn. Thấy vậy, lão quát lớn: "Khóc sao? Nước mắt có thể làm mẹ con sống lại hay không? Có thể đem tiền bạc đất đai trở về với cha không? Cả đời con đã sống vô nghĩa, cả đời vì người ngoài, con đã đem lợi ích gì cho gia đình hả? Lợi ích gì? Con nói đi. Lão sấn tới định nắm lấy tóc của Bảo, nhưng bỗng nhiên cả người anh phát sáng, rồi mờ dần và biến mất. Lão Bá Hộ tức tối, phang khúc cây và cái đèn vào chỗ anh vừa ngồi. Lão nghe đau nhức ở khuỷu tay, vết thương bị Lý Trưởng Cát đánh tét năm xưa lần nữa nhắc lại, làm lão sinh lòng oán hận thêm nữa. Bóng tối bao trùm cả xưởng gỗ, lão đang mò mẫm tìm đường lên phòng. Bỗng ngay cửa ra vào của phòng ngủ phực sáng choang, cả nhà Lý Trưởng Cát đứng chặn ở đó. Lão dụi mắt nhìn kỹ, vẫn không thấy Thành đâu. Không còn biết sợ hãi là gì, lão đình ninh Bảo vẫn còn đó, sẽ không để bọn kia ức hiếp cha mình. Bá Hộ Chánh đứng thẳng người, sẵn sàng đối phó. Tụi bay lại muốn cái gì nữa đây? Bà Hồng Ma mỉm cười. Lý Trưởng trong bộ âu phục sang trọng, bà Lý rực rỡ như một mệnh phụ phu nhân. Cô Hằng mặc bộ đầm tiểu thư khuê cát. Ba người họ ngạo nghễ đứng trước mặt lão Bá Hộ cũ rích tàn tạ, làm lão ta kinh ngạc đến nghẹt thở vì tức. Lý Trưởng Cát cất tiếng cười sang sảng rền vang. Chưa đâu, ngày tàn của mày sắp đến rồi. Hãy chuẩn bị một cây gậy, một cái giỏ đệm, cùng cái nón rách ra ngoài đường làm ăn mày đi. Lão Chánh biểu môi gạt phắt đi. Tàu lao, tài sản tao ăn tám đời cũng không hết, tao thách quần nào làm cho tao nghèo đó. Cứ chờ đi, không lâu nữa đâu. Ba người biến mất, bóng tối lại bao trùm. Lão Bá Hộ chẳng thấy đường đi nữa, cứ bị va đập vào đầu gỗ chung quanh đến sức đầu mẻ trán. Lão té lên té xuống, rồi lồm cồm bò dậy một mình cho đến hừng sáng thì mệt rã rời. Mệt mỏi lắm rồi, nhưng lão cũng không an tâm mà nghỉ ngơi được. Phải đến nhà Hương Quảng xưa để kêu bán đất thôi. Lão đã suy nghĩ kỹ lắm rồi, không cần làm lụng gì cả, cũng không cần mua chức quan làm gì thêm vướng bận. Cứ bán đất ăn dần cho đến hết. Hàng năm còn có lúa ruộng của tá điền đông cho, cả đời này cũng không sợ nghèo. Mẹ bà, cái đám ma quỷ đó lại nói lão sẽ đi ăn mày. Đời thuở nào một lão Bá Hộ đất đai cò bay thẳng cánh, chó chạy cong đuôi như lão mà đi ăn mày hay không? Chỉ là bọn chúng thù quán cá nhân nên trù ẻo lão. Nay mượn đâu ra mấy bộ đồ sang trọng, cố ý khoe khoang với lão để làm gì? Người sống không hơn người chết sao? Chọc cho lão nổi điên lên hả? Lão sẽ kiếm thầy mo chuyên bắt quỷ, nhốt đầu chúng vào lọ cho vạn kiếp bất phục, để coi còn giở trò gì được nữa. Bá Hộ Chánh tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo sang trọng cho bản thân không bị nhầu nát. Lão phải chứng tỏ mình vẫn là Bá Hộ phong độ ngời ngời, người ngoài nhìn vô phải kính trọng và khiếp cái thần sắc của lão chứ. Bá Hộ Chánh không ngờ lão được Hương Quảng xưa tiếp đãi nồng nhiệt. Khi lão ngỏ lời muốn bán đất, vì bây giờ chỉ còn lại một mình, đất đai nhiều không có người quản lý. Hương Quảng xưa hỏi giá cả cũng cò kè thêm bớt, rồi chỉ đồng ý mua 1/3 đất của lão thôi. Và chỉ cần lão ký tên bán rồi đưa bằng khoáng ra thì xưa sẽ chồng tiền, thủ tục sang nhượng tự xưa lo. Lão Chánh chỉ chờ có vậy. Lão cũng sợ miệng đời đồn đãi rằng lão đã khánh kiệt đến độ phải bán đất ăn. Một tuần sau, chưa tới mùa vụ lúa, hầu hết tá điền của lão Chánh tìm tới trả đất, không mướn của lão nữa. Họ nói Hưng Quảng xưa cho họ làm miễn phí 2 năm, không cần đông lúa ruộng. Mỗi nhân khẩu sẽ được thuê 2 công, nhà có bao nhiêu người sẽ nhân lên. Lão Chánh tức sùi bọt mép, lập tức hùng hổ đến nhà của Hương Quảng xưa gây sự. Xưa giả bộ ngạc nhiên. Vậy sao? Tôi có biết cái gì đâu. Tôi vô can trong chuyện này à. Số là ông bán cho tôi xong, chưa kịp sang tên sổ bộ thì có người đến hỏi mua giá hời, nên tôi bán cho họ luôn. Sau khi giao đất xong à, thì họ làm gì làm, đâu có liên quan tôi nữa. Người đó là đứa nào? Ông dám đụng họ sao? Sợ ai mà không dám hả? Nó cướp tá điện của tôi làm thinh được sao? Đất không có người làm, để bỏ hoang cho cỏ mọc, cho rắn rết nó sinh sôi nảy nở hay sao? Người ta nhiều tiền hơn ông, giả lại người ta dám động tới ông, có nghĩa là người ta trên cơ ông xa lắc. Ôi sao, thôi bỏ đi ông ơi, tránh dòi không xấu mặt nào ạ. Đừng có thấy tôi còn một mình mà khinh thường, còn chết để già. Chú chỉ cần nói cho tôi biết, nói là quân nào, sống ở đâu là được. Xưa mỉa mai. Ông cho người thanh toán họ như thanh toán à nhà Lý trưởng Cát phải không? Được á. Sáng mai ông lại đây đi, tôi sẽ hẹn cho ông gặp. Mà cũng nói cho ông biết trước mà liệu à. Thứ nhất, ông có bán thêm họ cũng không có mua, vì đúng như ông nói, họ muốn đất ông bị bỏ hoang. Thứ hai, gia thế người ta hiển hách, ông không đụng tới được đâu. Đừng có làm ấu. Tôi đết sợ cái quần nào, rừng nào thì cọp nấy. Ngay cả chú Hưng Quảng đây còn chưa dám vươn tay tới chỗ của tôi, thì nó là cái thá gì mà dám động thổ trên đầu Thái Tuế chứ. Hưng Quảng xưa ngửa mặt lên cười hô hố. Không dám hả? Trời ơi, chẳng qua là tôi có quá nhiều rồi, không có tham thêm nữa. Tôi nói cho ông hay thêm một chuyện nữa nè. Người đó đã gửi gấm đấm tá điện bỏ ông sang làm cho họ với tôi, nhờ tôi trông chừng. Nếu như ông ức hiếp họ, hoặc là có thủ đoạn gì mà đối phó với họ, thì ông coi chừng tôi à ngang. Bá Hộ Chánh ra về mà tức lắm. Lão thật sự không dám về nhà, không dám đến cả xưởng gỗ, vì ở đâu cũng chỉ có mình lão. Lúc nào lão cũng lo sợ gia đình Lý trưởng Cát hiện ra. Cuối cùng lão nghĩ đến Gia Bảo. Dù sao thì cũng là máu thịt, nó sẽ không để cha nó bị gia đình kia ức hiếp. Vì vậy lão về xưởng gỗ. Đêm đó do quá mệt mỏi, lão được giấc ngủ yên. Sáng lại lão giác mặt lại nhà xưa. Vừa thấy lão, xưa đã dồn giả. Tiếc ghê à, sau khi giao việc cho tá điền xong, họ về mất rồi. Chắc vài bữa nữa sẽ quay lại đó. Họ đã lập ra ban bệ, bầu người quản lý ruộng đất giùm, và có sổ sách giao đất cho ai, cho ai. Họ cũng có một đội quân, toàn thanh niên trai tráng để bảo vệ tá điền, nếu như có ai hiếp đáp. Cho nên ông đừng có tơ hào đến chuyện trả thù kẻ đã bỏ ông đi. Bây giờ ông thân cô thấy cô, không có làm gì được đâu. Hãy liệu sức mình. Nhìn biểu cảm đau đớn của lão Chánh, Hương Quảng xưa phì cười. Mà ông lo gì không biết. Bây giờ chỉ còn một thân một mình, ăn uống bao nhiêu, số tiền mới bán đất này ông ăn sao hết. Tôi có chuyện này muốn mách nhỏ với ông nè, nghe không? Lão Chánh nhíu mày. Chuyện gì á, chú nói đi. Sư chồm tới, nói thật khẽ. Ra đây hôm rồi, ông định lấy một mẫu rưỡi đất làm sinh lễ cưới con nhiễu, còn ông nhớ phải không? Lão Chánh đỏ mặt, ái ngại. Nhưng mà cha đâu có chịu. Ấy, bây giờ thì khác rồi. Ông đang bị bệnh nan y, cần gấp số tiền lớn để chạy chữa kìa. Ông gặp con nhiễu để thỏa thuận, giúp nó vài chục lương vàng, cho nó lo bệnh cha nó đi. Sau đó thì phải chấp nhận gì ở với ông. Tôi đảm bảo trời, nó lai mà nó mừng luôn coi ông như Phật sống. Lỡ nó lấy vàng xong rồi nó trở mặt thì sao? Sao mà trở mặt được? Vụ này tôi làm mai cho. Nó trở mặt à, tôi ngắt họng nó liền à. Lão Chánh mắt sáng rỡ, níu tay xưa. Ồ, vậy trầm sợ nhờ chú nghe. 30 lượng vàng, được không? Lão Chánh dậy nãy. Trời ơi, bệnh gì mà trễ tới 30 lượng vàng á trời. Ây, đã nói là nan y mà. Có một bác sĩ Tây y bảo đảm đó. Nói có 30 lượng vàng thì cô ta sẽ trị dứt bệnh liền. Người ta dùng thuốc ngoại nhập đặc trị không à. Ôi sao mặc kệ họ đi ông ơi. Cứu không được thì chết. Vậy thôi. Không chừng chả chết rồi á, còn nhiễu không nơi đường tựa, nó còn quấn quýt với ông hơn nữa à. Lão Chánh ngần ngừ. Lão đã chán cảnh sống một mình không người chăm sóc lắm rồi. Bỏ ra 30 lượng vàng mua một con ở trẻ trung xinh đẹp, còn được nó phục vụ chuyện chiếu chăn mãn kiếp thì quá hời rồi. Nên lão đồng ý nhờ xưa mối mai giúp. Vui miệng, xưa nói thêm. Có tiền nhiều làm gì mà không hưởng thụ đi cho sướng cái thân. Sau này về với đất có đem theo được gì đâu. Nếu như ông muốn nhà cửa sung túc lại như xưa, có người ăn kẻ ở để sai khiến, thì tôi giới thiệu cho một người đàn bà. Bà ta chán chồng nài đào mài bệnh lắm rồi. Ông đưa cho bà tiền để con bà nuôi cha nó, còn bà thì tới nấu cơm dọn dẹp nhà cửa cho ông. Liếm láp bậy chút đỉnh là không sướng sao ha ông bà hậu. Đưa ra bao nhiêu nữa? Ồ, mua người đàn bà suối họ bỏ chồng, tệ lắm mà cũng 20 lượng vàng á. Trời đất, hai người đàn bà mất trắng 50 lượng vàng của tôi rồi. Ôi đáng mà ông. Còn Diễu thì là vợ. Trời ơi, bà kia là nhân tình. Ôi sở hữu hai người quá đã, tiếc tiền bạc làm chi nữa. Vợ thằng nào á, chúng mày nói coi. Vợ thằng Linh đó, nghe nói hồi đó ông khoái đó bị thằng Linh dần tròn trận. Nhân cơ hội này á, trả thù đi. Lão Bá Hộ trầm ngâm. Vợ thằng Linh. Đúng vậy, người đàn bà đã gần 50 mà nhan sắc vẫn còn rất mặn mòi. Lão thèm bà ta lắm, nhưng rớ vô không được. 20 lượng vàng thì 20 lượng vàng. Mụ này còn hấp dẫn hơn con nhiễu non tơ đó nữa. Lão cười trời với xưa. Vậy chú mày á, sắp xếp đi ngang. Được rồi, ông để tôi lo cho. Chú mày có đòi cò tôi không đó? Tất nhiên không ai làm không công đâu. Ông phải đái tôi một chậu lên đỉnh mới được ạ. Lão Chánh khoái chí cười ha hả. Chuyện nhỏ. Hương Quảng xưa nhìn thấy vẻ hí hửng của lão, quay mặt vào trong mỉm cười thâm hiểm. Lão Bá Hộ Chánh hoàn toàn không thể ngờ được mọi việc lão giao phó cho Hương Quảng xưa lại thuận lợi suôn sẻ như vậy. Chỉ cách một hôm mà Nhiễu đã tìm đến nhà gặp lão. Cô quỳ xuống khóc lóc trông thật thảm hại và tội nghiệp. Nếu ông Bá Hộ thương tình, xin giúp cho cha con có tiền trị bệnh, con sẽ kết cỏ ngậm dành, đem thân đền đáp. Lão ta sướng tê người, nhìn cô gái đẹp mặn mòi, rất non tơ thì thèm nhỏ dãi, nhưng lại làm ra vẻ đạo đức. Qua thì giúp được rồi, những cái gì mà đem thân đền đáp. Nếu em cảm kích qua thì đồng ý để qua chính thức cưới về, đường hoàng làm bà Bá Hộ, hoài phong với người ta. Hiện tại qua đang cô đơn, không có người bầu bạn. Em thấy qua đề nghị vậy có được không? Diễu khóc, hai mắt long lanh cướp hồn lão ta. Cô dịu dàng. Ông dạy sao con cũng nghe. Bây giờ trước mắt ông cho con tiền để mấy anh con đưa cha đi trị bệnh. Vừa ổn định xong con sẽ theo ông về đây ở liền. Được rồi, em chờ qua một chút đi, qua lấy tiền cho. Nhưng mà nhớ đừng có để qua đợi lâu nha. Một tuần thôi. Dạ, một tuần cha con dù bớt hay không, con cũng sẽ đến với ông. Nếu ông thường muốn con nở mặt nở mày, thì dù cha con có bớt hay không, các anh của con cũng sẽ đứng ra mà làm chủ. Được được, nhưng mà... Trời, Nhưng mà vì con với ông mời mốt về làm vợ qua rồi thì xưng em gọi bằng lão gia, nghe không? Dạ, lão gia. Ta nói, lão Chánh mặt mày sáng trưng, vội vàng vào trong lấy 30 lượng vàng giao cho Nhiễu. Nhiễu quỳ xuống tạ ơn, rồi vội vã ra về để đem tiền cho anh đưa cha đi trị bệnh. Ra khỏi cửa, cô tủm tỉm cười, ngoắc chị Tình, vợ Linh đang thập thò ngoài cổng. Nhiễu gật đầu ra dấu là phần cô đã xong. Thấy lão Bá Hộ đi ra, Tình đứng rụt rè trước cổng, tiến gần lại. Hôm nay cô ăn mặc đơn giản, nhưng môi có thoa chút son và hai má ửng hồng làm lão chết điếng. Cặp mắt ướt rượt đa tình nhìn thấu vào tim gan lão. Người phụ nữ đang độ tuổi chín mùi đủ sức hấp dẫn lão già 60 như lão. Nhìn chị, lão thèm hơn cả thèm Nhiễu. Nhưng chọn người cai quản cơ nghiệp thì không thể chọn mụ đàn bà đã có chồng có con được. Nó sẽ bòn rút của cải để cho con của nó. Lão mỉm cười, cai quản cơ nghiệp gì chứ, chỉ là hình thức cho có thôi. Quyền lực lão sẽ không cho ai tơ hào hết. Đất đai mênh mông bị bỏ hoang vẫn luôn đè nặng trong lòng lão. Nhưng kêu lão hạ mình năn nỉ những tá điền còn lại làm thêm thì không bao giờ. Với lại sức họ cũng chỉ có hạn. Thượng sách là kêu gọi bọn họ coi bà con xa ở đâu có cần thuê đất làm thì lão sẽ sẵn sàng ban ơn cho họ. Dù đã bày mưu lập kế với Hương quản, nhưng lão cũng cố giữ vẻ phách lối vốn có của mình. Lão hất hàm hỏi Tình, đi đâu đó? Tình cười tủm tỉm, hai má ửng hồng theo kiểu người lớn tuổi. Ông Hương quản nói ông muốn gặp em. Chù choà, Tình hạ tiếng em ngọt như đường phèn, làm lão chới với. Lão đang chờ chị xin xỏ như Nhiễu, nhưng chị lại phủ đầu lão trước. Kệ, đường theo chiều gió thôi. Lão cũng tủm tỉm cười tươi. Nghe nói em cần tiền trị bệnh cho chồng, muốn mượn qua một số rồi làm công trừ dần có phải không? Dạ phải rồi. Âu, cái thằng đó nay bệnh mai đau, thôi nó hắt chà đi cho rồi. Thôi thì dễ rồi ông, nhưng giờ nó đang bệnh hoạn. Thôi thì phải lo tiền cho nó trị, người ta mới hỏng có chê cười mình đó ông. Thì qua sẽ giúp cho em. Ơi, giúp bao nhiêu cho đủ ông ơi. Thôi, ông cho tiền để nó trị bệnh, còn em thì ở lại lo cơm nước ngày ba bữa cho ông á, cũng mãn nguyện rồi. Nhưng mà qua muốn em dứt khoát với nó đi, để yên tâm ở lại đây á. Không thôi mắc công nó lại quấy rầy. Chừng đó qua muốn hậu đãi em á, mà không có sợ nó lộn xộn. Chị Tình chớp mắt, coi bộ lẳng lờ chịu đèn hết biết. Em không có tham vọng được ông cho danh phận gì đâu. Nghe Hương quản nói ông định cưới Nhiễu làm vợ chính thức. À, cũng phải, Nhiễu mới lớn lên, còn Trinh Nguyên vậy thì mới xứng đáng làm bà Bá Hộ. Còn em dù sao cũng có tuổi rồi, lại có chồng có con nữa, dướng vô em ông chỉ có chuốc thêm phiền phức. À, chị bằng em cứ ở đây làm nô bộc cho ông, thỉnh thoảng hưởng ơn mưa móc của ông là vui rồi. Tuổi của em thì không còn sinh đẻ nữa, nên để người khác sinh con cho ông nói giỏi tông đường đi. Thấy lão trầm ngâm, Tình vội e thẹn bồi thêm. Nhưng nếu ông cho tiền em bồi thường nó để ly dị thì em sẽ không có bị ràng buộc gì, sẽ toàn tâm toàn ý ở bên cạnh ông. Khoảng đời còn lại được chăm sóc ông thì em có mơ cũng hỏng được. Tuy nói Nhiễu là sẽ là vợ chính thức, nhưng cô ấy còn quá trẻ, chênh lệch với ông nhiều, có thể không có thỏa mãn chuyện gối chăn với ông bằng em. Em thì chồng đau bệnh hoài nên dù sức còn, nhưng mà cũng bị bỏ mứa lâu lắm rồi. Nói xong, Tình cúi mặt xuống, hai má ửng đỏ. Lão Chánh nghe từng tế bào của mình sôi lên sùng sục, muốn nhào tới cấu xé chị mới đã cơn thèm. Lão nuốt nước miếng, nghe ực một cái, mắt láo liền hỏi: muốn dứt khoát với nó thì cần bao nhiêu tiền nữa? Hương Quảng nói ông sẽ cho em mượn 20 lượng vàng để trị bệnh cho nó, rồi làm công trả dần. Nếu như mà ông muốn em thôi nó luôn á, thì cho đứt em 20 lượng nữa đi, để con em không có gây khó khăn gì cho em. Em cũng không có mang tiếng là phụ bạc khi chồng lâm bệnh. Mặc dù nó bệnh nhưng mà cũng chưa có chết. Tệ gì cũng 1-2 năm nữa, kéo dài vậy em đâu còn tâm trí ở lại lo cho ông đâu. Lão Chánh đắn đo: mạng của nó đáng giá 40 lượng vàng sao? Nó thì không có đáng, nhưng mà em đáng nè. Ông đưa tiền cho em xong, 2 ngày sau em sẽ khăn gói đến đây ở liền. Lúc đó có thể em sẽ đứng ra sắp xếp lo hôn lễ cho ông già Nhiễu nữa. Dù sao cũng phải cần một người lo trong lo ngoài, ông sợ gì chứ? Nhà cửa gốc gác em ở đây mà. Em mà làm bậy, ông có thể lôi đầu em ra trừng trị. Qua thì tin em, nhưng mà không có tin chồng con của em đâu. Con của em thì không có vấn đề gì đâu. Nó biết mẹ mình đi làm công để có tiền trị bệnh cho cha của nó, nó cảm kích còn hỏng hết nữa. Còn thằng chồng của em thì ông không có phải lo. Ôi em chán chê nó lắm rồi. Tụi em cũng lục đục từ lâu, giờ nó cần tiền chứ nó đâu cần em. Nó mần mụn gì nổi mà thuê ruộng ông như xưa. Năm nay thất bát, không có lúa đồng cho ông luôn á, chứ ở đó mà làm eo làm ảnh. Lão Chánh mừng trơn trong bụng, tự nhiên bỏ ra 70 cây vàng, lại có được 2 đứa đàn bà, một lớn một nhỏ phục vụ. Vàng thôi mà, lão còn cả đống luôn, hết đó thì bán đất ăn tiếp. Cuối mùa vụ, lão thu vô biết bao nhiêu lúa nữa. Đời này lão chẳng cần lo chi cơm áo gạo tiền. Mẹ bà, vậy mà thằng Lý trưởng cát chó chết lại trù ẻo lão sẽ đi ăn mày đầu đường xó chợ. Lão hào sảng đựng cầm chị Tình một cái, lão nói: được rồi, qua chịu ý em. Nhưng dù em đã hứa đâu nghe, 2 ngày sau là phải dọn đồ đến đây liền á. Chăm 1 ngày là cũng không được đâu nghe. Em sao dám nói sai với ông chứ? Ông hãy tin em đi. Em ngưỡng mộ ông từ lâu lắm rồi. Lão ta bẹo má Tình cái nữa, rồi vào trong lấy ra 40 lượng vàng đưa chị. Ê nè, 20 lượng này là cho em mượn nè, sẽ làm công trả dần. 20 lượng để em bỏ chồng, coi như qua mua cái xác của em. Chị Tình mím môi, cầm lấy gói vàng không đếm lại. Em trọng ơn của ông lắm, nhất định sẽ không có phụ lòng ông đâu. Thôi bây giờ em xin phép về, 2 ngày sau em sẽ là người của ông. Bảo đảm ông sẽ hài lòng em về mọi thứ. Chị đi như chạy ra khỏi nhà bá hộ, vừa nghĩ vừa buồn cười. Lão ta giàu có vậy là do cái gì? Đầu óc ngu si dễ dàng bị dụ dỗ như lão, sao có thể nắm giữ của? Có nghĩa là cơ ngơi này lớn mạnh chính do một tay bà bá hộ trước đây đã trông coi. Chị chỉ đòi 20 lượng thôi, chứ nếu liếc mắt đưa Tình với lão một hồi, dù là 50 lượng nữa, lão cũng sẽ đưa tuốt. Hai ngày sau, cho đến ngày thứ 3, lão Chánh vẫn không thấy chị Tình đến. Tức mình, lão đến nhà dò hỏi thì mới hay anh Linh không có bệnh hoạn gì cả. Gia đình của họ đã dọn đi 2 hôm trước đó rồi. Gia đình họ là tá điền nên không có đất riêng tư. Nhà cửa cất tạo phạo, trên ruộng của họ đang làm của lão, nên việc dọn đi của họ gọn hơn, không kinh động đến ai. Lão Chánh tức như bị bò đá, xăm xăm đến nhà ông Nhữ thì cũng y như vậy. Cả nhà ông Nhữ bốc khói mất tâm. Lão tối mặt tối mũi đến tìm ngay Hương Quảng xưa. Xưa cũng ngơ ngác: Làm sao tôi biết được chuyện gì đã xảy ra? Tôi với họ khác làng khác quyền, xa lâu xa lắc mà. Nghe người ta nói sao tôi nói lại vậy với ông. Họ cũng đã gặp ông trực tiếp để giao dịch. Lỗi là lỗi của ông đã quá hời hợt, không kiểm tra kỹ, chứ bộ do tôi hay sao? Lão ngậm đắng nuốt cay ra về, vì biết mình không thể động tới Hương Quảng được. Lão lập tức tìm 5 tên côn đồ, giao phó chúng truy tìm tung tích của hai gia đình đó. Gặp được phải bắt chúng trở về cho lão gặp mặt, rồi thủ tiêu chúng ngay tức khắc trước mặt lão. Lão phải chi cho chúng một khoản tiền lớn để thực hiện ý đồ. Bá hộ chánh tức muốn nhồi máu não. Sao lão lại dễ tin người vậy chứ? Sao cái đám hạ lưu đó lại dám lừa gạt lão một cách trắng trợn như vậy? Để rồi coi, lão sẽ giết sạch không chừa một đứa nào. Bán nhà, lão cũng sẽ chơi chết chúng. Đã vậy đêm đến, một mình trong căn nhà lớn nguy nga, lão rút trong phòng không dám ra ngoài. Bởi vì chiều lão đi ăn cơm quán, chứ có ai đâu mà nấu cho lão ăn. Về đến nhà cũng chạng vạng tối rồi. Vừa mở cửa, lão thấy vợ chồng ông Cát ngồi chễm chệ trên bộ trường kỷ giữa nhà. Hằng thì nằm tên hên ở bộ dáng gỗ bên cạnh. Ông Cát vừa thấy lão thì cười ngạo nghễ không nói tiếng nào. Lão đang giận sôi gan dụ hai mụ đàn bà kia, nhưng cũng không dám đôi co với Cát mà bỏ đi tuốt vào phòng. Lên giường trùm mền kín mít, không kịp tắm gội. Bỗng lão nghe nhột nhột bên hông, người lạnh buốt vì sợ, nhưng cũng ráng dở mền ra coi. Lão run rẩy khi Hằng uống éo nằm cạnh khều khều lão, mắt trắng giả không có tròng đen. Điến hồn, lão la quảng muốn tung mền bỏ chạy, nhưng lực bất tòng tâm, đành lầm rầm khấn vái gia bảo. Vậy mà Linh nghe, lát sau Hằng biến mất. Lão tự tin đi ra ngoài thì thấy cả nhà họ cùng nằm ngồi trên bộ gián. Lão cung cúc lủi trở lại phòng. Rầu rĩ, mắc cái nạn gì mà lũ âm binh này đeo bám lão hoài vậy chứ? Lão chánh nằm không ngủ được, tính nát nước, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Trong thời gian chờ đợi 5 thằng côn đồ truy sát Nhiễu và Tình, lão sẽ bán đổ bán tháo đất đai nhà cửa, kể cả cái xưởng gỗ, túm mớ bạc, rời khỏi địa phương đến nơi khác mua đất cất nhà sinh sống. Cái xứ ma quỷ này không còn thích hợp với lão nữa rồi. Lão đã chán chê, không muốn trụ nơi đây nữa. Vấn đề là bán cho ai? Ai mà có tiền muôn bạc vạn để mua chứ? Hay là tìm đến quan phụ mẫu huyện này? Cũng không được. Cha nội này là nhạc phụ của Hương Quảng xưa. Gặp tên tri huyện đó, lỡ bị hắn ép giá mua rẻ, lão cũng không dám cò kè. Nghe phong phanh tay Hương cả cũng muốn mua đất chia cho con. Ông ta có 6 bà vợ, gần 20 đứa con, đất cát cũng không nhiều bằng lão. Nhưng mà như tay bá hộ thông vậy, biết Hương cả có tiền mua hay không? Dù muốn dù không cũng phải gặp ông ta một lần. Bây giờ lão hết tin tưởng tay Hương quản được rồi. Lần này hắn giải quyết cũng thuận lợi, nhưng cuối cùng làm cho lão tức chết. Nhất định cắt đứt quan hệ với thằng đó mới được. Thời điểm mà lão bá hộ lăng xăng tìm chỗ bán nhà đất để thu hồi tiền, thì gia đình ông Nhữ và anh Linh đã bình an đến cư ngụ tại địa phương của tri huyện Bình. Nơi đây họ gặp lại ông Cang và gia đình những nhân công xưởng gỗ trước đây làm cho gia bảo. Họ vui mừng khôn xiết khi tha hương mà ngộ cố tri. Thì ra Thanh và Thủy Hà về đến quê thì đã tìm gặp Hương Quảng xưa, biết Hà là con gái quan tri huyện, lại là hôn thê của Thanh, xưa rất lo sợ. Tuy hắn có cha vợ cũng là quan tri huyện, nhưng hắn vẫn sợ Thanh nhớ đến chuyện hắn đã từng gia giảng Hằng. Sợ bà Hương Quảng nghe thì hắn chạy đằng trời. Nhưng tiếp xúc rồi, hắn thấy Thanh không đả động gì về chuyện đó nên cũng yên tâm. Vậy là Hà nhờ hắn làm tay trong môi giới cho Thanh mua đất của lão chánh. Sau đó, Thanh âm thầm đến từng nhà tá điền của lão, kêu họ trả đất cho lão. phần đất anh đã mua chia nhỏ ra để mọi người cùng làm và hưởng quê lợi 2 năm, xem như của mình, không phải đóng lợi tuất cho ai. Nghe chuyện của ông Nhữ và anh Linh, cả hai nghĩ đến chuyện vét sạch hầu bao của lão Chánh, bởi vì trong tay lão còn rất nhiều tiền của. Chuyện khiến lão thân tàn ma dại, lê lết đầu đường xó chợ lúc này là không thể nào. Và vì vậy mà hai gia đình đã có số vốn lớn để rời khỏi nơi đây. Quan Tri huyện có cho người theo bảo vệ Thanh và Hà. Hà lập tức phái họ theo dõi lão Chánh, biết được ý đồ của lão muốn truy sát gia đình ông Nhữ và Linh, nên Hà kêu họ tóm gọn năm tên đó và dàn dựng màn kịch tiếp theo. Mặt khác, Hà thông tin về cho cha mình, nhờ ông phái người tìm ra ba bà vợ của lão Chánh để cô thực hiện kế hoạch cuối cùng. Thanh thật sự không ngờ Hà là một tiểu thư khuê cát mà suy nghĩ thấu đáo. Thủ đoạn cũng coi như là độc ác, nhưng với lão Chánh thì phải như vậy mới trị được lão, nên anh hoàn toàn đáp ứng khi cô đưa ra bất cứ đề nghị gì. Lão Chánh chưa kịp tìm đến Hương cả, thì buổi chiều hôm đó, năm tên côn đồ trước giờ chỉ gặp lão bên ngoài, chưa từng bước chân lại nhà. Hôm nay đủ mặt dẫn xác tới, thằng nào cũng bị đánh bầm dập. Chúng la lối trước cửa nhà lão. Ông bá hộ đâu rồi? Đưa tiền tụi tôi trốn khỏi đây ngay đi, không thôi chết chùm cả đám đó. Lão Chánh thấy bọn chúng bị đánh tơi tả, trong bụng cũng hơi khiếp, nhưng vẫn không bỏ thói hách dịch. Gì nữa đây? Chỗ này là chỗ nào mà tụi bay lại dám tự tùng tự tác như vậy hả? Nám là tên cấp vết nám lớn trên má phải, chạy dài xuống cổ. Hắn trợn cặp mắt ốc nhồi lộ ra, nhìn lão Chánh hậm hực nói: Chuyện ông sai khiến tụi tôi truy sát hai câu con đàn bà đó đã bị bại lộ rồi. Không biết ai báo với hoàng trên, mà khi tụi tôi vừa ra khỏi địa bàn là quan quân đuổi theo, được cái trác có dấu đỏ lòm mà bắt tụi tôi gông lợi. May nhờ tụi tôi có nghề á, cho nên tẩu thoát về đây nè. Hết đường sống rồi, cho nên á, ông bắt buộc phải đưa tiền cho tụi tôi bỏ trốn khỏi làng đi. Nếu không á, tụi tôi khai ra ông là chủ mưu, khai luôn mấy vụ trước thì tuổi già của ông sẽ mọt gông trong tù đó. Lão Chánh khiếp đảm, nhưng bị gạt mấy vố rồi nên cảnh giác. Mày đừng có kiếm chuyện tống tiền tao ngang. Tao từng tuổi này rồi, mày tụi bay gặt gẫm hay sao? Coi thường bá hộ này quá rồi đó. Quan quyền nào mà dám động đến tao chứ hả? Được, khỏi đôi coi gì sất. Ông muốn sao tôi cũng chịu. Bây giờ tụi tôi đi đầu thú, bất quá lãnh án tù vài năm, vì tụi tôi đâu có giết người. Nhưng mà ông thì khác cả ngang, kẻ chủ mưu mang tội tử, đồng bọn là được giảm án. Ông giàu có hiểu biết luật lệ mà. Ông không đo được hậu quả hay sao? Cái chết của ông Cát, thằng Thanh là do ông xúi dục tụi tôi đánh người ta, đánh luôn ông Nhữ cho què giò. Còn mẹ con bà Cát là do đích thân ông làm. Bao nhiêu mạng người chết dưới tay ông rồi, liệu hồn đi ông bá hộ. Nám và đồng bọn hùng hổ đứng dậy định bỏ đi, lão Chánh thốn tới đích rồi ngăn lại: Tụi bay cần bao nhiêu để bỏ trốn? Lần này là đi biệt xứ, mang theo cả gia đình, mỗi thằng ít nhất cũng phải có 20 lượng vàng, duy chi là 100 lượng, không thiếu một phân. Lão ta la lên vừa bị thọt quyết: Nói chơi hả? Vụ này tao thuê tụi bay tổng cộng là 20 lượng, đưa trước 10 lượng làm lộ phí rồi. Giờ tao chấp nhận coi như là bay đã làm việc xong, đưa thêm bay 10 lượng nữa coi như đủ. Đòi hỏi cái gì la vậy trời? Thôi đi cha nội, 10 lượng năm nhà, cả mấy chục miệng ăn, mà mỗi người chỉ có 2 lượng, không đủ tiền di chuyển nữa, rồi tụi tôi sống bằng cách nào? 10 lượng cũ nữa làm chi? Vậy tụi tôi thà đi tù, 2 lượng cũ để cho vợ con ở nhà sinh sống. 2 lượng lớn lắm hả? Bây giờ ông chia ra 100 lượng bưng bít được tội ác, coi như là mua bí mật để có thể ung dung mà sống. Ông còn nhà cửa đất đai dinh vô, bán ra xài cả 8 đời cũng không hết nữa. Nếu như mày bị lãnh án tù thì chết mòn mỏi ở trong ngục, đất đai nhà cửa sẽ bị tịch thu. trăm hại chứ không có một lợi. Thôi thì tùy ông vậy, nhưng tính thì tính cho nhanh lên đi, tụi tôi không có chờ được lâu đâu. Mười con mắt tập trung theo dõi lão. Khuôn mặt lão chánh thật khó coi. Lão hiểu và tiên liệu được điều gì sẽ xảy ra khi bọn này tố cáo lão với quan tri huyện. Tại tri huyện này nổi tiếng nghiêm khắc, trước giờ ông ta với lão nước sông không phạm nước giếng, nhưng chắc ông ta cũng không ưa gì lão. Nghĩ lại, lão tức mình ngu quá, sao bấy lâu nay không tạo quan hệ với bề trên, không lo lót đúc nhét, để xảy ra trường hợp như bây giờ mà có chỗ chống lưng. Lão chỉ biết dơ vét cho đầy túi, phung phí vào chuyện đực cái mà chuyện xu định cấp trên lại quên đi. Nghĩ lại, lão tiếc bà vợ cả. Lâu nay lão tin tưởng, giao việc nhà trong ngoài cho mình bà sắp xếp. Thậm chí chỗ cất tiền bạc lão cũng chẳng giấu giếm bà ta. Thật là hận tai cát, biết bà quan trọng với lão nên hắn cố tình giết bà, giết luôn hai bà vợ nhỏ của lão, cho lão cô đơn trơ trọi trên đời. Thật ra lão chỉ định lưu họ đi nơi khác thôi, để bây giờ khi lâm vào bước đường này, lão sẽ đưa họ về. Chắc là hắn đã uy hiếp bà cả để biết chỗ giấu tiền vàng mà lấy chia cho gia nhân. Bây giờ mà lão đưa 100 cây vàng cho đám côn đồ này thì bản thân sẽ sạch túi. Lúa thóc chưa về bồ, đất đai dễ gì bán được liền, xưởng gỗ biết có ai mua. Vậy lão phải sống làm sao đây? Tuy nhiên, dù sao nát vỏ cũng còn bờ tre, lão sẽ xoay trở được, chứ vào tù thì khoảng đời còn lại sẽ ra sao? Lão chánh thay đổi nét mặt, hạ giọng. Nói thiệt với tụi bay, tao đã hết vàng rồi. Giờ cho mỗi đứa 10 lượng để bỏ trốn. Nghĩ tình mình là chủ tớ hợp tác nhiều năm, mà thông cảm cho tao đi. Nắm biểu môi phản bác. Rồi, chủ tớ gì ông? Tôi là du côn, ai thuê trả tiền thì tôi làm, đâu có lệ thuộc ông mà kêu bằng chủ tớ. Ai có cuộc sống đấy, ông cần mà tôi thấy làm được thì giao dịch sòng phẳng. Hợp tác cái gì mà nhiều năm, không cò kè thêm bớt gì hết á. Không đưa đủ 100 lượng vàng thì chuẩn bị vô tù đi. Bọn họ lại hùng hổ đứng dậy đi ra cổng, không ngoái cổ nhìn lại. Lão chánh đâm hoảng. Khoan, còn đang thương lượng mà. Mỗi người 15 lượng ngang. Năm tên côn đồ quay lại đồng loạt, rồi biểu môi bước tiếp. Lão đành thúc thủ nhượng bộ. Ôi trời ơi, thôi, tôi chiều mấy chú đó. Chờ tôi một chút đi. Lão chánh đứt ruột đứt gan, đưa 100 lượng vàng cho chúng mà nghe như ai đang xẻ thịt lóc xương của mình vậy. Trong nhà lão chánh ra, năm tên nọ đến điểm hẹn gặp Thanh và Hà. Hà đưa cho họ 10 lượng vàng cho đủ số của lão bá hộ thuê họ. Sau đó cho thêm mỗi người 10 lượng để đưa gia đình rời khỏi nơi đây, làm lại cuộc đời. Họ nhận tiền vàng và chắp tay vái lại hai người, hứa sẽ thay đổi cách sống của mình. Thì ra khi đám người của ông Nguyễn Bình phái theo bảo vệ Hà, cô đã nhờ họ theo dõi lão chánh, biết ý đồ của lão muốn truy sát cả nhà ông Nhữ và anh Linh. Thành sau lần lão sai năm tên này đánh anh chết hụt, vẫn còn nhớ mật mã để lão liên lạc với bọn chúng, nên lợi dụng ký hiệu đó mà chặn đường năm tên này. Dùng danh nghĩa huyện quan bắt lấy đến gặp Thanh, Hà, rồi cùng dàn dựng màn kịch tống tiền lão ta. Nhìn thấy Thanh, họ điến người, tưởng là anh đã chết dưới tay họ từ lâu. Hà cũng tự nhận với họ mình là con quan, đưa trác nhà quan cho họ xem, làm họ sợ khiếp, nhất làm theo. Nhất là khi biết Thanh và Hà đã có hôn ước. Và sau khi mỗi người nhận được 12 lượng vàng, nhận luôn lời hứa sẽ không truy cứu của vợ chồng Thanh, họ vội vã thu xếp lên đường ngay trong đêm. Biết lão bá hộ sắp cạn kiệt tiền, đang kêu bán xưởng gỗ, Hà ra thêm chiêu bài nữa. Lần này cô không nhờ ai mà đích thân đến gặp lão ta tại nhà. biết được ý định của cô gái trẻ đẹp sang trọng muốn sang lại xưởng gỗ của mình. Trong lòng lão mừng lắm, muốn nhanh chóng giải quyết để có tiền trong túi, nhưng cũng cảm thấy hừng hực ham muốn khi nhìn Hà mặc hoa da phấn, xiêm y lộng lẫy. Lão đoán đây là đứa con gái con nhà giàu có, khó đụng vào. Nhưng lão là bá hộ nổi tiếng một vùng, ít nhất cô ta cũng có chút kiêng dè. Cứ thả mồi, biết đâu cá sẽ cắn câu. Lão đưa mắt ngó hai tên đi cùng Hà. Có thể đây là vệ sĩ cho cô ta, nên suy nghĩ một lát, lão nói: "Em là con gái, có thể quản lý nổi xưởng gỗ sao?" Hà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc làm duyên, tủm tỉm cười. "Phải thử mới biết được ông à." "Hay là Hoa có đề nghị vậy nè, em thấy sao? Hoa bán cho em, nhưng chỉ lấy 2/3 số tiền, một phần còn lại coi như hùng với em. Có Hoa phụ trông coi, em không phải lo xưởng làm ăn nó thất bát lỗ lã. Dù sao thì nơi đây Hoa cũng rành hơn ông." Hà không dằn được, bụng miệng cười. "Xưởng của ông hiện giờ có hoạt động đâu, mà ông nói nghe như mình tài năng lắm vậy á. Thợ giỏi bỏ đi hết rồi. Tôi mua lại muốn hoạt động thì phải thuê người từ nơi khác tới. Những người đó họ nghe lời ông sao?" "Vậy chỉ cần em cho Hoa hùng vô chút đỉnh là được." "Tôi mua nổi thì sẽ làm nổi, không cần đồng tiền ít ỏi của ông. Thiệt tình bây giờ ngoài tôi ra sẽ không có ai vào nhận cái xưởng rác rưởi đó đâu. Bán được rồi ông nên giật bò mà ăn mừng. Không nói vòng vo nữa, ông định bán bao nhiêu?" "Kể có hàng hóa trong xưởng là 100 lượng. Hà cười lên ha hả. "Ông biết đùa quá ha. Nhà xưởng bây giờ có giá trị sao? Quan trọng là đất. Chỗ đó được bao nhiêu đất? Còn hàng hóa đang đóng dở dang, chưa có cái nào ra hồn. Nếu cần, ông cứ chở đi nơi khác." "Vậy ý của em là bao nhiêu?" "Giá cả bên ngoài chừng 30 lượng là cao. Nhưng tôi không phải là người lựa thời cơ dậu đổ bìm leo đâu. Tôi đồng ý trả cho ông 50 lượng, một giá duy nhất, không có thương lượng thêm." Lão Chánh la làng như bị cắt tiết. "Trời ơi, vậy mà nói không dậu đổ bìm leo. Em biết con trai Hoa đã dạy công gầy dựng nó ra sao không?" "Biết chứ. Thời của cậu Gia Bảo, cái xưởng này đáng giá 100 lượng. Nhưng khi ông bắt đầu tiếp quản thì sao? Thợ thầy thì bỏ đi hết sạch, chừa lại cho ông một đống đổ nát. 50 lượng mà tôi mua uy tín của người đã khuất. Chứ nếu như xưởng này do một tay ông gầy dựng thì dù có cho không, tôi cũng chẳng thèm." Lão Chánh biết mình đang bị ép giá, nhưng nếu lão tỏ thái độ bất bình hay trù trừ thì cơ hội bán cái xưởng sẽ bay đi. Kệ cha nó, của đổ hốt lại, được bi nhiêu thì bi. Vậy là lão bằng lòng giao bằng khoáng đất và cơ ngơi xưởng gỗ cho Hà để nhận 50 lượng vàng. Lão tuyên thệ trong lòng là từ nay đừng ai hòng ăn của lão được một cắt bạc. Hà đem sổ bộ về, lập tức nhờ Hương Quảng xưa sang tên cho ông Cang. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, xưởng gỗ hoạt động lại với đầy đủ nhân công cũ. Họ trở về đây một mình, không mang theo gia đình, để giúp Thanh tạm thời trông coi xưởng vận hành. Nằm nhà, lão Chánh nghe nói Thanh đã xuất hiện và là chồng của cô gái mua nhà đất. Lão tức sôi gan. Thì ra thằng này vẫn còn sống. Hèn chi lão chưa từng thấy nó bên cạnh cùng gia đình ma của nó. Lão tìm đến Hương Quảng hỏi cho ra nguồn cội gốc gác của cô gái, thì biết thêm chính tay vợ chồng Thanh đã mua đất lão và giao khoáng cho tá điền, đồng thời dung túng cho đám thợ bỏ đi. Này lập kế mua được cái xưởng nên mới trở về hoạt động. Ý đâu được nà, bọn chúng xem lão là ai chứ. cái vụ đám thằng nám là do chúng bày mưu lập kế hay là sự thật. Lão được xưa cung cấp thêm thông tin. Đó là sự thật, vì Hà đích thực là con gái quan huyện của huyện khác. Tuy nhiên vụ đám giang hồ kia tống tiền lão là do Hà sắp đặt. Coi như phi vụ làm ăn này, lão đã cho không Hà cái xưởng gỗ mà cô còn dư ra được 15 cây vàng. Tức sao chịu nổi đây trời. Nhìn biểu cảm của lão như muốn ăn tươi nuốt sống cặp vợ chồng Thanh Hà. Sư khuyên lão không nên đụng đến Hà lúc này. Bá Hộ Chánh bầm gan tím mặt. Lão biết Hà theo trả thù giúp Thanh. Phải, thế lực của huyện quan thì với danh phận bá hộ như lão, làm sao mà dám trường mặt ra đối địch. Bỏ hết cho chúng ăn giọng gì đó thì ăn đi. Không có xưởng gỗ, lão còn khỏe. Khỏi phải cực trí mà còn có 50 lượng vàng, tha hồ xài để chờ đợi bán đất. Sau khi bán sạch, lão ta sẽ túm hết rồi lén lút đi khỏi đây, chẳng thèm dây dưa với thằng Thanh Chi nữa. Buông bỏ mọi thứ rồi, lão yên tâm về nhà. Nửa đêm mắc tiểu, lão lầm cầm bò dậy định đi vào bô, vì có dám ra nhà vệ sinh đâu. Xong xuôi, lão thấy Gia Bảo đang ngồi trên bàn của lão. Phía dưới học tủ là toàn bộ số vàng lão còn được. Chẳng hiểu sao lần nào nhìn thấy con trai, lão cũng tức giận đến nghẹn họng. Lão mím môi, thở hắt ra, định leo lên giường ngủ tiếp. Nhưng tức không chịu nổi, bèn quay lại mắng. Gì nữa đây? Tao nói là tao không muốn gặp mày nữa, mày trở về làm gì? Linh thiêng thì mày tống cổ gia đình cái thằng kia đi đi, đừng có để chúng nó làm việc tao. Bây giờ mày không còn cái gì ở đây cả. Xưởng gỗ của mày á, tao đã bán đổ bán tháo rồi. Mẹ mày cũng không còn. Tình nghĩa cha con của mình á cũng chấm dứt. Tao sống ra sao á kệ tao. Tao ghét và căm hận mày. Mày là cái đứa ngu si hạng nhất trên đời á. Mày chết vì thất tình hả? Vì thằng đó chết đó hả? Bây giờ mày sáng mắt ra chưa? Nó vẫn sống sờ sờ, còn sắp lấy con gái trì huyện. Nó để mày vào mắt sao? Cái đồ chúa ngục. Gia Bảo bưng mặt khóc, không nói tiếng nào. Lão tức giận đá cái ghế ngay chân, văng lông lóc. Lão gắt lên. Mày khóc cái gì mà khóc? Trời sinh mày ra để báo tàu đó. Mày khóc riết tàu tan mặt luôn bây giờ đây nè. Mày biến đi. Lão hậm hực định bước tới hành hung con trai thì bất chợt khựng lại. Lý Trưởng Cát và vợ con đang đứng chực chờ ngoài cửa. Ông Cát nhăn nhở cười. Mày đuổi nó đi thì mày sẽ mệt mỏi với tao đó. Dương gian có con trai tao, âm cảnh có tao, mày thoát đi đâu? Sở dĩ bọn tao nhân nhượng vì nghĩ tình con trai mày. Nay mày tuyên bố không còn quan hệ gì với nó nữa thì mày hãy chuẩn bị nhận quả báo đi. Lão Chánh nghe lạnh hai bả vai. Lão tin lần này ông Cát nói thật, bèn hèn hạ cầu khẩn bảo. Giận thì cha nói vậy thôi, nhưng mà con sống không thất thiền, phù hộ cho cha sáng suốt, không bị lầm tin kẻ xấu. Phù hộ cha đuổi hết mấy âm binh này đi khỏi nhà mình, vậy mới là con ngoan đó. Gia Bảo nước mắt giàn giụa, quay sang nhìn cả nhà ông Cát. Lạ thay, hình ảnh họ mờ dần rồi mất hút. Lão Chánh thở phào mừng rỡ. Vậy là từ nay lão đã có lá bùa hộ mệnh là Gia Bảo rồi. Yên tâm ngủ lại. Nhưng chỉ chốc sau, lão nghe tiếng gõ cửa gấp rút bên ngoài. Lão sợ hãi trùm mền kín đầu. Căn nhà rộng lớn mà chỉ có một mình lão. Nửa đêm nửa hôm cướp tới thì phải làm sao? Nhất là bây giờ chúng biết lão vừa bán xong cái xưởng 50 cây vàng còn nóng hổi. Bỗng lão nghe tiếng kêu của một phụ nữ. Ông bá hộ ơi, cứu em, cứu em ông bá hộ ơi. Lão Chánh muốn đứng tìm, Tiếng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào lão đã nghe qua vài lần. Hình như là Tình, vợ thần Linh đây mà. Nếu đúng là ả thì chính là ông trời có mắt, nhất định lão sẽ giặt lông ả như giặt lông con gà mái tơ. Lão tóc mền ngồi bật dậy, tay cầm cây ba ton, tay xách cái đèn bão lò dò ra cửa. Hí hí nhìn ra thì thấy đúng là Tình đang đèo lấy cửa chính của lão. Quái lạ, hồi chiều lão đã khóa cổng cẩn thận rồi mà. Chẳng lẽ con đàn bà này dám leo tường hay sao? Lão mở một cánh cổng thì Tình ùa té ngồi trên đất, méo máu. Xin ông cho em tá túc. Vụ gì nữa đây? Hôm rồi em bị cái đám nào ở đâu không biết nó lùa đi. Họ nói sẽ đưa tụi em sang ở huyện khác, mục đích là trả thù ông đó. Mà ông cũng biết rồi, em và chồng của em không có hòa hợp. Nó lại bệnh hoạn hoài hả? Theo hầu hạ cho nó suốt đời hay sao? Cho nên em mới liều mạng trốn thoát chạy về đây. Trong mình không có một cắc bạc nữa. Ông mà không chữa, chắc em phải tự giận chứ biết ăn đâu ở đâu. Lão Bá Hộ trải qua mấy bài học xương máu rồi nên giờ không tin ai nữa. Lão đưa chân đá vào Tình. Mày tính dụ dỗ tao nữa hả? Cái thằng chồng mày á không hề bị bệnh, mà mày nói nó nan y, hốt nhiều đó chưa đủ, trở về hốt thêm mớ nữa hay sao? Chị Tình qua khóc nức nở. Nó bị bệnh thiệt đó ông ơi. Chẳng qua là họ cho tung tin đồn để chọc tức ông và tuyệt đường quay lại của em đó. Em bây giờ không còn gì cả, em đã bỏ trốn khỏi gia đình rồi. Vậy đó sẽ bị họ kỳ thị phỉ nhổ. Chỉ vì em đã hứa với ông thì em không thể nuốt lời nên em quay lại nè. Bây giờ ông không chứa, em định đập đầu vào tường chết trước mặt ông cho ông rảnh nợ, coi như là giải thoát cho em vậy. Tình đứng bật dậy nhìn lão ta một cách đắm đuối, rồi định nhào vô tường tự vẫn. Bất ngờ lão ta ôm chị lại dỗ về. Thôi qua tin em rồi, thôi cứ ở đây với Hòa đi. Nhưng nếu họ có cớ hoàn trên thì em liệu lời mà nói, đừng có lôi Hòa vô phiền phức nữa. Ôi Hòa mệt mỏi lắm rồi. Chị Tình ra vẻ cảm kích, hân hoan tựa đầu vào vai lão. Em đội ơn ông, từ nay ông hãy tin tưởng em đi, em sẽ một lòng một dạ với ông. Bắt đầu từ hôm đó, chị Tình ở lại với lão, nhưng lão không làm ăn gì được. Vì ngày hôm sau, trên đường đi chợ mua thức ăn về cho chị Tình nấu nướng, lão bị hai tên lạ mặt chặn lại, lôi vô bụi trật quần ra, khứa mấy khứa vào tinh hoàn của lão. Vết thương này cũng phải vài tháng mới lành, cho nên lão ta không thể đụng vào chị Tình ngay được. Lão Chánh nằm trong phòng khóc rấm rứt một mình. Vết rách do bị khứa ở bộ hạ của lão làm hai hòn giấy sưng dung, máu cứ rịn ra hoài, có chỗ muốn mừng mủ, gây cho lão đau nhức rất khó chịu. Chị Tình vẫn bên cạnh chăm sóc lão chu đáo. Lão không thể đi chợ mua đồ ăn, chị Tình lại nói sợ mình ra ngoài bị người ta phát hiện sẽ bị bắt đi như hôm trước, bỏ lại lão một mình thì thương lắm. Tuy vậy cũng không thể để lão hàng ngày trong tư thế trần truồng rên la, nên ân cần nói với lão. Thôi bây giờ để em đành đánh liều đi chuyến vậy, may mắn thoát ra khỏi thì xem như số phận ông được trời cao phù hộ. Em sẽ ra ngoài mua thuốc băng bông lau rửa cho ông. Em có quen một thầy thuốc, chỉ cần ông trả tiền hậu thì em sẽ mời ông ấy lại đây khám chữa bệnh cho ông. Chứ để lâu ngày vài tháng vậy á, nó bị hoại tử, ông sẽ nằm một chỗ rồi làm sao. Bây giờ lão hoàn toàn trông cậy vào chị. Cái ăn cái mặc, thậm chí vệ sinh cá nhân cũng phải nhờ chị. Lão nhận ra mình không còn một người thân. Hàng đêm lão cứ ứa nước mắt khi nghĩ đến điều này. Gia Bảo cũng hay về, nhưng thà nó đừng về thì hơn. Nhìn thấy nó, lão càng thêm buồn tủi. Cha mình ra nông nỗi này làm gì ai? Nó về làm gì chứ, khi mà không thể chạm vào lão được. Chưa hề rót cho lão ly nước, đút miếng cháo, mà cứ ngồi đó nhìn là nhìn sự thảm hại của lão hay sao? Bá Hộ Chánh cảm động nói với chị Tình: Em cầm tiền đi đi, tranh thủ nhanh nhanh, đừng bỏ qua ở nhà mình lâu ngang. Em xong việc sẽ về liền, phải mua thiệt nhiều đồ ăn để dự trữ, nhiều thuốc theo toa doctor cho ông để ông dùng lâu. Vết thương này chỉ là ngoài da thôi, nhưng mà hỏng cẩn thận á, nó bị nhiễm trùng là phiền phức lắm. Sáng sớm chị Tình ra khỏi nhà, trời đứng bóng thì quay về. Lão vừa thấy mặt chị là khóc mướt như một đứa trẻ giận mẹ. Qua sợ em đi luôn. Chị Tình chớp mắt, trong lòng có chút cảm động. Chị biết mình bây giờ là cái phao của lão ta. Tuy chị được phân công ở cạnh lão để canh chừng, không cho lão bỏ đi, cũng không cho lão tự tử, nhưng khi người ta sa cơ thất thế, tự trọng không còn, dù là với loại người hèn hạ vô sĩ như lão, chị vẫn thấy tội nghiệp. Thôi thì cố gắng chạy chữa cho lão lành hẳn vết thương, coi như trả món nợ 40 lượng vàng mà chị đã lừa đảo của lão. Chị Tình ngồi xuống ngọt ngào: Sao em đi luôn được khi mà ông ra nông nổi như vậy chứ? Chỉ là em đi nhiều hiệu thuốc để tìm mua cho ông nè, mà đâu phải em đi công khai ngoài đường được đâu. Em cứ lén lút thập thò, rình rập đủ kiểu. Thậm chí khi về đến nhà cũng không dám vào ngay, vì sợ tai mắt của họ. Bây giờ thì đủ dùng cho đến khi vết thương liền sẹo. Đốc tờ nói với em á, không có sao đâu, chỉ là rách da. Nhưng do không xử lý thuốc chống viêm kịp thời nên nó bị sưng tấy như vậy. Chỉ cần vệ sinh thường xuyên á, và thoa thuốc, uống thuốc, trong vòng vài tuần là khỏi hả? Và ông cũng không có mất khả năng đàn ông của mình đâu. Nếu Hòa bị mất khả năng, em có chịu ở lại với Hòa không? Chứ bây giờ ông có khả năng đàn ông sao? Em có lỗi đã lấy đi vàng bạc của ông. Em thực hiện lời hứa chăm sóc ông quãng đời còn lại. Dù ông có ra sao á, em cũng cam chịu. Tụi mình cũng già rồi, sớm hôm bầu bạn cho vui, cẩn gì mấy chuyện đó ông ơi. Lão Chánh cảm động siết chặt tay Tình. Vậy hôm rồi em nói em còn sung sức, mà thằng Linh nó bệnh hoạn, nó bỏ mứa em. Nói vậy thôi, em cũng trọn tình trọn nghĩa với cha con họ rồi. Vàng ông đưa em đâu có lấy phần nào đâu, để cho con chữa bệnh cho cha nó. Em thì phải tới đây trả nợ cho ông nè. Lão bóp bóp tay Tình mà xúc động. Em ráng giúp Hòa khỏe lại, lành lặn bình thường, Hòa sẽ bán tất cả các sản nghiệp ở đây, rồi dắt em đi nơi khác, chính thức làm vợ chồng sống với nhau mãn kiếp ngàn. Tình cảm động và tội nghiệp lão thật sự. Bây giờ lão bí đường rồi. Làm người mà bên cạnh không có một người thân, không có ai tính cẩn để chia sẻ ngọt bùi, sống trong nơm nớp lo sợ bị kẻ khác trả thù, lúc nào cũng trong tâm thế trốn chạy, thì cuộc sống có ý nghĩa gì nữa? Tại Bá Hộ khốn kiếp, hách dịch, tàn nhẫn dâm ô thuở trước đâu rồi? Bây giờ trước mặt chị là một lão già cằn cỗi, khổ sở vì bị người đời bỏ rơi. Không biết số phận của mình tiếp theo sẽ như thế nào. Với sự chăm sóc tỉ mỉ của Tình, nửa tháng sau, lão Chánh coi như tạm thời bình phục, có thể tự đi đứng ăn uống và vệ sinh cá nhân một mình. Lão thật sự mang ơn và tin tưởng Tình vô điều kiện. Vì lão nghĩ trong lúc mình tệ hại nhất, Tình vẫn luôn bên cạnh, chị sẽ được lợi ích gì từ lão. Chẳng qua đó là một người có tình nghĩa, xem trọng lời hứa và nhất định là đã yêu lão rồi. Lão đã sa vào hoàn cảnh này mà có người vẫn yêu lão thật tình, thì trái tim dù có làm bằng sắt thép cũng phải bị lay động. Lão sẽ dắt Tình đi nơi khác mà sinh sống, sẽ một lòng một dạ với chị, không thèm dòm ngó người đàn bà nào nữa. Khi đi đứng được rồi, lão không cần sĩ diện, tự mình đi rao bán đất, giá cả bao nhiêu lão cũng chấp nhận thỏa thuận. Lão cũng đồng ý xé lẻ đất ra bán cho những người mua để tự canh tác. Trong vòng một tuần, lão bán muốn hết đất rồi, nhưng chưa nhận của ai một đồng tiền cọc, vì ai cũng hẹn đúng một tháng sẽ chồng đủ để cùng ra chính quyền tách sổ đất. Lão cũng muốn như vậy, vì mỗi thửa lão bán giá khác nhau, không nhận cọc. Nếu như có ai trả cao hơn thì lão sẽ trở mặt bán cho người đó. Vậy là coi như tạm ổn phần đất rồi. Chỉ còn non một mẫu nữa, nếu như không ai mua thì lão sẽ để đó. Khi nào chỗ mới không vừa ý thì lão sẽ quay về. Bấy giờ tiền bạc phủ phê rồi, chỉ cần có cái nhà thiệt đẹp để lão và Tình ngồi không ăn chơi cả tám đời cũng không hết. Sau khi lão về với ông bà rồi, của cải còn lại giao hết cho Tình, hoặc ai muốn làm gì thì làm, lão chả thèm quan tâm nữa. Lão sẽ chết êm ái và thanh thản tái sinh, chứ không thành hồn ma vất vưởng như cái đám nhà của Lý Trưởng Cát. Tối lão ngủ chung với Tình, mò mẫm hung hít bậy chơi, chứ chưa làm gì được. Dù rất hưng phấn, nhưng lão sợ sức khỏe chưa cho phép, lỡ sụm luôn á thì ân hận cả đời. Lúc này lão dè dặt cẩn thận lắm. Tiền chưa vô tay mà đã lén lút xách xe quê kỳ chở Tình đi khắp nơi để xem chỗ nào sẽ là nơi dừng chân cuối cùng của mình. Lão tin tưởng Tình vì biết chị không thể đi đâu một mình ra khỏi nhà lão, sợ bị mọi người phát hiện sẽ truy đuổi. Số vàng còn lại lão đưa hết cho Tình giữ, vì chị cẩn thận hơn lão. Tình cũng thu xếp quần áo cho cả hai sẵn sàng rời khỏi nơi đây một tháng sau. Nhưng vẫn còn cái nhà. Phải, nhà lão dữ dội hơn cả phủ tri huyện, vừa rộng lớn vừa nguy nga. Toàn bộ đất chung quanh ngôi nhà trước đây có nhiều nô bộc chăm sóc hoa kiểng và vườn cây ăn trái. Khi họ đi hết, trái chín rụng đầy vườn. Mấy chậu hoa kiểng không người chăm sóc, thiếu nước nên khô hạn chết muốn hết. Lão tự tin cái nhà này bán ra bằng giá tiền mấy mẫu đất chứ chẳng chơi. Mà nếu như không ai đủ tiền mua hoặc nghi ngại xui rủi thì lão để đó cũng được, thỉnh thoảng trở về có chỗ nghỉ ngơi nhàn nhã biết bao. Vậy mà khi lão hời hợt kêu bán nhà, lại có người chịu mua mới lạ chứ. Lão mừng quýnh lên khi nghe nói người đó ở xa tới, nên vội hẹn gặp vào ngày mai. Lão không sợ người lạ nhận ra Tình, nên nói chị cứ yên tâm, lão sẽ danh chính ngôn thuận giới thiệu chị là vợ chính thức của lão. Cứ ra tiếp khách cùng lão và theo dõi cuộc mua bán. Nếu lão có sơ suất gì trong vấn đề giá cả thì nhớ nhắc chừng. Vào sáng hôm sau, đến giờ hẹn với khách, lão ăn bận chải chuốt, cạo râu sạch sẽ, lấy mấy bộ đồ còn lại của ba bà vợ cho Tình chọn lựa mặc tiếp khách với lão. Lão mở sẵn cánh cổng chờ khách, rồi kêu chị Tình nấu nước đầy bình thủy để châm trà. Lão ngồi hân hoan chờ đợi người mua, còn tuyên bố với chị là họ trả bao nhiêu cũng bán và sẽ giao nhà sau khi giao đất. Lão sẽ bán hết đồ dùng trong nhà cho họ, chỉ giữ lại chiếc xe hơi để làm chân chở hai vợ chồng đi đến vùng đất thiên đường. Chị Tình nghe xong tủm tỉm cười duyên, nhưng trong ánh mắt cũng lộ rõ nét ưu tư. Đúng giờ hẹn, có ba người khách tới cùng với hương quán xưa. Đó là ba người có một gia đình gồm vợ chồng và đứa con gái. Nhìn họ rất thư thả và cởi mở. Sau khi nghe lão ta nêu giá cả, họ đồng ý mua ngay, không trả tháp cao một tiếng. Đồng ý đưa cọc 150 lượng vàng để mua tất cả đất đai chung quanh và căn nhà, là 1/3, và làm bản hợp đồng đàng hoàng, có chữ ký làm chứng của Hương Quảng. Nếu vì bất cứ lý do gì họ không mua được nhà, thì của một phải đền 10. Lão Bá Hộ hí hửng, vì ngoài lão ra ai có quyền can thiệp vào chuyện này nữa. Hai bên thỏa thuận vui vẻ, lão Chánh mừng như chết đi sống lại. Với số vàng này, nếu như đám người kia trở mặt không mua đất, thì lão cũng có cả một gia tài kết xù để sống ung dung rồi. Hợp đồng vừa ký xong, tiền trao tận tay, gia đình nọ và Hương Quảng xưa ra về. Chừng một giờ sau thì quan binh tới đưa trác của tri huyện, đòi lão Bá Hộ phải lập tức đến huyện đường ngay tức khắc. Lão ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Lão có làm chi phạm pháp đâu, chẳng lẽ năm thằng giang hồ kia đã bị bắt và tố cáo lão hay sao? Mặt xám xanh nói không ra tiếng, lão xin phép vào trong một chút để gặp tình và cầm toàn bộ số vàng đưa cho chị. Lão dặn dò: "Quà đi chuyến này lành ít giữ nhiều, em giữ cái này có gì thì cứu quà nghe. Hoặc nếu không cứu được thì hãy bỏ chạy đi. Sau đó nếu quà lâm vào cánh tù tội, nếu em còn nghĩ tình thì thỉnh thoảng tới thăm nuôi là quà cũng an ủi lắm rồi." Chị Tình nước mắt vàng giụa, chị khóc và thương lão thật sự, chứ không phải là những giọt nước mắt cá sấu. Chị thầm nghĩ, hay là mình nên gặp vợ chồng Thanh Hà để cầu xin cho lão. Lão đã nhận đủ ngọt bùi cay đắng rồi, làm người cũng không nên quá tuyệt tình. Nhưng chị biết, nếu lão Bá Hộ không lê lết ngoài đường cầu xin lòng thương hại của người đời, thì mối hận trong lòng Thanh vẫn chưa thể nguôi ngoai được. Thời gian ở chung với lão ta tuy ngắn, nhưng chị nhận ra lão thương chị thật tình, xem chị như ân nhân chứ không phải đơn thuần là vợ. Tất nhiên, chị không thể yêu lão ta, vì chị nghĩ mình đã có chồng rồi và chỉ được phép yêu chồng mình thôi. Dù rất nhiều lần anh ấy ngược đãi chị, trước đây Linh không như vậy, nhưng sau khi lão Chánh thả dê với chị, dù biết chị không có gì, Linh vẫn nghi ngờ, hạch sách, đánh đập và kiếm chuyện với chị đủ thứ. Tình đã cắn răng nuốt nước mắt vào trong để gia đình trong ấm ngoài êm. Hai con không thể nhìn thấy chị bất hạnh. Chị cũng nhiều lần muốn bỏ đi, nhưng vì Tiết Hạnh Khả Phong không cho phép. Đến cùng sống với lão Chánh, chị biết dù đây là kế hoạch, nhưng hình như Linh cũng muốn tống khứ chị đi. Nếu sau khi kế hoạch thành công, chị trở về chưa chắc sống yên một ngày với anh ấy. Lão Chánh tàn ác ra sao chị chưa thấy, nhưng lão đối với chị tình sâu nghĩa trọng, mang ơn chị là thật lòng, giao cho chị cả khối vàng lớn không chút đắn đo. Cho nên dù cho thế nào, chị cũng sẽ sẵn lòng bảo vệ lão nếu điều đó nằm trong khả năng của chị. Tình nắm chặt tay lão, siết mạnh. "Ông yên tâm đi, em sẽ không bỏ rơi ông đâu. Em sẽ tìm cách cứu ông, dù có phải dùng hết số vàng này. Chờ ông tự do rồi, chúng ta sẽ bỏ hết đi khỏi đây. Chỉ cần chút đỉnh tiền bạc đủ sống thanh thản, không sợ nghèo đói là được. Ông cứ dẫn tinh thần, đừng lo sợ nha. Bên ngoài còn có em. Nếu như bị án kiệu mà ông may mắn trốn ra được, thì hãy đến bờ sông chỗ cây sao cao nhất tìm em. Em sẽ chờ ông 10 ngày. Nếu không gặp em ở đó, coi như em chạy không có thoát rồi." Lão Chánh cảm động đến không nói nên lời, miệng méo xệch, hai giọt nước mắt ứ trong khóe không tràn ra. Trên đường bị áp giải, lão suy nghĩ hoài, chẳng biết điều gì đang xảy ra. Trời ơi, nếu như lão bị giam giữ hơn một tháng thì cái nhà mất không hay sao? Lẽ nào cái đám thằng nám bị tóm rồi? Tài quyền quan này lão cũng không biết nhiều về hắn. Muốn hối lộ phải có người tay trong. Ai làm tay trong cho lão đây? Tình, nếu như Tình chịu làm mỹ nhân kế thì hay quá. Nhưng không biết lão quyện này có mê bóng sắc hay không. Nghĩ vậy, nhưng sao lão lại nghe tim mình nhói đau. Lão không muốn Tình làm vật hy sinh cho sự tự do của lão. Lão không thể ích kỷ tới độ bán rẻ người mình yêu như vậy. Bước vào nha môn, lão Chánh lại một lần nữa bất ngờ đến muốn sụm xuống. Ba bà vợ của lão đang ở dưới công đường. Bọn họ còn sống và cố tình lôi lão ra đây đó sao? Bọn họ muốn gì sao không đến nhà gặp lão mà đi thưa kiện? Lão hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, chẳng có gì phải sợ cả. Vậy là hồn ma thằng Cát nói láo với lão rồi. Nó không xô ba bà xuống biển, là tự ba bà bỏ đi, gom hết tài sản của lão bỏ trốn cùng bọn gia nhân. Lão không có lỗi với bọn họ, mà bọn họ có lỗi với lão. Vậy thì dễ xử rồi. Nghĩ thông, lão Chánh thở vào nhẹ nhõm. Bà cả tên thật là Nhung lừ mắt nhìn lão. Hai bà kia không quay sang ngó lão một lần nào cho đến khi quan huyện thăng đường. Quan huyện nhìn xuống dưới, đảo mắt qua từng người rồi đọc dõng dạc: bà Ninh Thị Nhung và hai bà Liên Hoa cùng đứng đơn tố cáo ông Cao Chánh là chồng của cả bà đã ngược đãi ba bà. Cuối cùng nữa đem sai người lén đưa ba bà đi biệt xứ, không cho mang theo một cắc bạc, đồng thời đuổi hết gia nhân đi để không ai có thể tố cáo Cao Chánh. Sau đó Cao Chánh bán hết gia sản điền thổ, kể cả cái xưởng gỗ, đã cho con trai để cao chạy xa bay rời khỏi chỗ này dù hy cùng vợ bé. Tài sản điền thổ là do hai vợ chồng gây dựng. Từ hồi lấy nhau, nhờ vào cổ hồi môn của bà Nhung, bây giờ lão Cao Chánh muốn độc chiếm mà là không được. 6 tháng nay bà đã lê lết tìm mọi cách để trở về. Về đây thì không còn gì nữa cả, cái nhà tổ cũng định bán đi. Nay để đơn lên đòi lấy công bằng cho mình, bởi bà Nhung là vợ chính thức, tài sản phải chia đôi. Với hai bà Liên Hoa thì họ đã dùng cả tuổi thanh xuân để hầu hạ Cao Chánh, tất nhiên cũng phải được chia phần. Nhưng bây giờ Cao Chánh đã bán hết tất cả rồi, chỉ còn lợi căn nhà, số đất chưa giao và chưa sang sổ bộ. Ta quyết định tịch thu những tài sản còn lại để giao trả cho bà Nhung và hai bà Liên Hoa. Như vậy thì Cao Chánh mới có được sự tự do mà hưởng số vàng đã bán được. Lão Chánh toát mồ hôi hột. Thật là oan ức quá mà. Lão dù có ghét bỏ họ, nhưng đã ngược đãi họ bao giờ, tại sao lại ăn ngang nói ngược như vậy? Cái nhà lão vừa bán thất thì nhận cọc 150 lượng vàng, giờ mà nuốt lời thì tiền đâu mà đền gấp 10. Không được, lão đường đường là một bá hộ đã từng hét ra lửa, sao lại dễ dàng bị đám đàn bà ức hiếp được chứ? Phải tự bảo vệ mình, nếu không thì sẽ đúng như lời thằng Cát, ăn mày ngoài đường. Lão Chánh tức đỏ cả mặt, không còn tôn ti trật tự nữa. Lão đứng bật dậy, quát lớn trên công đường: khốn kiếp cho miệng lưới đàn bà, bọn chúng đã ôm tiền vàng của tôi bó đi, còn dắt theo cả đám gia nhân, để một mình tôi ở lại. Giờ lại trâu về trở mặt tố cáo, công đạo ở đâu? Mong quan trên suy xét tận tường, trả lại cho tôi sự trong sạch. Bà cả cũng không hổ là con nhà gia thế, ngẩng mặt nhìn lão, nhếch miệng cười. Oan ức cho ông sao? Ông hại chết con trai tôi, tôi bị phát điên, ông cho người nhốt tôi lại, không cho ăn uống để tôi tự sinh tự diệt. Mai mà có hai em đây, trước giờ chúng tôi đối xử với nhau như chị em ruột, đã âm thầm chăm sóc tôi. Khi ông biết được, nửa đêm cho người trói chị em tôi đưa đi, định quăng xuống biển. Nhưng số chúng tôi chưa có tận, và vì người đó có lòng nên không làm theo lời ông mà thả chị em tôi đi. Sau đó hai em đã chạy thầy chạy thuốc cho tôi mạnh khỏe trở về để vạch mặt ông. Nên nhớ tài sản này lớn mạnh cho ông được mang danh bá hộ là do một tay tôi làm ra từ cổ hồi môn của cha má tôi cho. Ông có cái gì hả? Bây giờ ông trở về lấy lợi phần của mình. Ông phải biết trên giấy tờ pháp luật vẫn công nhận tôi là vợ chính thức của ông. Ly dị thì tài sản phải chia hai, mà tài sản cũng phải là tài sản tính từ khi tôi còn ở đây. Ông biết chưa hả? Lão Chánh hoàn toàn bất ngờ, không lường trước được bà cả lại phát biểu như vậy. Lão gầm lên: "Tôi ngược đãi bà sao? Tại sao lại vu khống tôi như vậy? Bà tự ý bỏ đi ôm theo tất cả tài sản. Tôi không bán đất để ăn, chẳng lẽ chết đói hay sao? Vợ chồng đầu ấp tài gối bao nhiêu năm mà đối xử với tôi như vậy, lương tâm không cắn rứt hả? Vậy lương tâm của ông có cắn rứt khi nhốt tôi lại không hả? Tôi nhốt bà hồi nào? Bà giá điên rồi tấm cổ trốn đi. Tôi không truy cứu bà chẳng biết ơn mà còn trớ về hạch sách. Đàn bà trốn ra khỏi nhà chồng thì không được phép quay về, đó là luật lệ ngàn đời rồi." À, thì ra ông cố tình dùng cái luật lệ đó để trói buộc tôi vì cái tội bỏ trốn, nên âm thầm sai người lưu chị em tôi đi. Phải, điều đó đúng với trường hợp bỏ nhà ra đi. Đằng này tụi tôi bị ông bức, khác xa ngang ông. Quan Nguyện vỗ bàn quát lớn: "Thôi, điều đó đủ rồi. Bản quan đã hiểu hết. Cứ y như lời phán xử đầu tiên mà thi hành đi. Bái đường." Lão Chánh tức như điên. Chết rồi, cái nhà không bán được rồi. Đào đâu ra 1.500 lượng vàng mà đền hợp đồng cho người ta? Đất đai cũng không bán được luôn. Tại cái thằng ma chó chết cát, chính miệng nó nói đã quăng ba bà vợ của lão xuống biển, nên lão đình ninh bọn họ chết hết rồi mà không đề phòng ngày họ quay lại. Nhưng điều quan trọng hơn là lão không thể ngờ khi trở về họ lại vào thẳng công đường, khiến lão tồi tệ tới mức này. Hiện giờ lão vẫn còn gần 200 lượng vàng Tình đang giữ. Lão phải nhanh chân cùng Tình trốn đi ngay, chứ nếu ở lại, gia đình kia phát hiện chuyện bà cả trở về thì lão sẽ không còn đường lui nữa. 200 lượng vàng cũng đủ để cho vợ chồng lão sống sung túc nửa đời còn lại rồi. Rời khỏi huyện nhà, lão đi như chạy về phía nhà với mong mỏi được ôm lấy Tình một cái. Bây giờ chỉ cần có chị bên cạnh, còn lại là một lũ khốn nạn, kể cả người đàn bà từng là vợ kết tóc của lão. Sau này lão sẽ yêu quý Tình, không để chị bị thiệt thòi khi bỏ chồng con mà sống chung với lão. Nhưng khi về đến nhà thì cửa đóng then cài, Quan Nguyện đã cho người niêm phong. Lão Chánh điếng hồn điếng vía: "Tình đâu rồi? Họ niêm phong nhà đuổi chị đi, trong khi chị chưa dám đường đường lộ diện thì biết sẽ đi đâu?" Lão hy vọng chị còn lẩn quẩn đâu đó chờ lão. Nhưng chị đâu biết bao giờ lão về mà chờ. Số vàng lớn như vậy chị mang theo trong người, lỡ như bị cướp thì sao? Trời ơi, nếu như chị bị chồng con bắt về thì nửa đời còn lại lão sẽ sống làm sao? Trăm mối ngổn ngang trong lòng, lão ngồi sụp xuống đất. Bỏ đi thì không được, vì tiền bạc không có, biết đi đâu? Ở lại lỡ như gặp bọn mua nhà thì sao? Chẳng hiểu tay tri huyện này có ăn hối lộ hay không mà không tìm hiểu kỹ càng lại xử vụ án này qua quýt như vậy. Lão oan ức mà chẳng biết kêu ai. Tình ơi, bây giờ em đang ở đâu? Có gặp nguy hiểm gì không? Bỗng lão ngồi xổm dậy. Quên nữa, Tình đã hẹn lão ngoài bờ sông, chỗ cây sao cao nhất. Phải đến đó thôi. Lão lập tức ba chân bốn cẳng chạy tới chỗ hẹn, miệng lầm rầm khấn vái trời Phật phù hộ độ trì cho Tình bình an. Lão đến nơi nhưng chung quanh vắng lặng như tờ. Lão thức chí bưng mặt khóc như một đứa trẻ. Trời tối, lão chánh không biết phải đi đâu, về đâu. Có lúc lão nghĩ đến việc gặp và năn nỉ bà cả, vì dù sao hai người cũng từng là vợ chồng mấy mươi năm, có chung đứa con. Nhưng bà ta đã đưa lão ra công đường, đã đặt điều vu khống lão. Vậy là bà không còn chút tình nghĩa gì với lão nữa rồi. Bỗng lão nhớ đến gia bảo, trong lòng cảm thấy buồn quá sức buồn. Lão méo máu nói: "Cha cảm thấy mình không có lỗi gì với mẹ con cả bảo à. Tại sao mẹ con lại đối xử với cha như vậy? Nếu như không tìm được Tình, cha thật sự phải ăn mày ngoài đường rồi. Tình cảm vợ chồng mấy mươi năm, cha chưa sai trái gì với mẹ con, mà mẹ con nỡ lòng nào đặt điều tố cáo cha cho tới nỗi thần bại danh liệt như vậy. Cha muốn chết lắm, nhưng cha hèn, không dám tự vẫn. Thậm chí cha nghĩ khi mình chết đi sẽ không có được cái đám tang, không có mộ yên mã đẹp, không có người hương khói, không có một giọt nước mắt tiễn đưa. Sao đời cha lại rơi vào đường cùng như vậy chứ gia bảo? Nếu như con không dại dột tự vẫn thì nhà ta đâu có tàn mạc như bây giờ." Bỗng lão thấy gia bảo sừng sững trước mặt mình. Anh cũng khóc và đưa tay lau những giọt nước mắt của cha. Bàn tay chạm vào mặt lạnh buốt, làm lão tỉnh hẳn và nghe lòng ấm áp. Lão rất muốn ôm lấy con trai, nhưng hai tay không chạm vào người anh được. Lão bất lực, lại khóc sống lên. Bỗng văng vẳng bên tai tiếng của Lý trưởng cát: "Đến giờ mày đền tội rồi đó, Tình kia." Thay vì tức tối chửi rủa như những lần trước, lão chánh nước mắt giàn giụa, chắp tay lại ăn năn: "Tôi biết tội rồi anh Cát à. Giờ tôi đã trắng tay, anh mãn nguyện chưa? Xin hãy mở lòng mà tha cho tôi con đường sống. Dù có sống lai lắc qua ngại tôi cũng cam lòng." Lão không nghe ông Cát nói gì, có tiếng sột soạt phía sau. Lão hết hồn quay lại và mừng rú lên. Tình đã thay bộ đồ sang trọng hồi sáng mặc tiếp khách bằng bộ đồ cũ mềm, đang xách cái vali to đùng đứng sau lưng lão. Chị cũng đang khóc. Lão bật dậy ôm chầm lấy chị. Tình đứng yên cho lão ôm. Một hồi chị nhẹ nhàng đẩy lão ra, dịu dàng nói: "Em thoát ra được khi họ đang niêm phong nhà. Cũng may là em giấu được chút đỉnh vàng và tiền mặt nhét vào quần áo. Còn lợi bao nhiêu họ lục soát tịch thu cả. Cái vali này là em chuẩn bị từ lâu. Khi ông bị giải đi, em đã đem giấu ở ngoài vườn. Họ đuổi em ra mình không vì tưởng em là gia nhân của ông đó." Lão chánh méo máu: "Giờ qua không có cần cái gì nữa, đủ tiền sống là mừng rồi, miễn là có em bên cạnh. Bây giờ em rất là quan trọng với qua, đừng bỏ qua ngang Tình." "Em sẽ không có bỏ ông đâu. Đi, chúng ta rời khỏi nơi quái quỷ này đi. Em cũng không còn muốn ở lại đây phút giây nào nữa." "Qua về lấy xe, em đợi qua ở đâu?" "Em sẽ đi cùng ông. Bây giờ em cũng như ông thôi, không có màng cái gì cả, không sợ ai chê cười cả." Lão chánh ôm lấy chị. Không ngờ đến cuối cuộc đời, bên cạnh lão vẫn còn có một người sẵn sàng sống chết với lão. Lão nhớ câu quan nguyện phán là nếu giao căn nhà và đất đai còn lại cho bà cả, lão sẽ được tự do sử dụng số vàng. Bây giờ bọn họ trở mặt nuốt lời tịch thu tất cả. Kệ đi, lão không cần, miễn thằng Linh không tịch thu Tình là được. Thật ra chị Tình rất cám cảnh bá hộ chánh. Những ngày sống chung, chị nhận thấy lão lo sợ đủ điều. Ngoài sự tham lam bóc lột nhân công và mối thù với gia đình Lý trưởng, lão cũng chưa làm điều gì quá đáng. Bị chị lừa gạt, nhưng vẫn sẵn lòng tin chị, giao cho chị giữ cả tài sản duy nhất còn lại của lão không chút nghi kỵ. Chị đã đưa cho vợ chồng Thanh Hà 150 lượng vàng, đưa cho chồng con 30 lượng, còn giữ lại hơn 10 lượng. Chị đã quyết định rồi, phải trả lại ân tình lão đối với chị, sẽ cùng lão đi đến một nơi thật xa để sống. Số vàng này tuy ít ỏi so với lão, nhưng với chị là cả gia tài tích góp cả đời vẫn không có nổi. Chị sẽ mua một căn nhà nhỏ, mua bán giặt giảnh gì đó để sống qua ngày với lão. Chị không nói điều đó với chồng con, cũng không nói với ai về điều này. Chị đã làm tất cả cho gia đình rồi, và cũng đã chịu đựng đủ rồi. Bây giờ chị phải sống cho chị. Lão Chánh lái xe rời khỏi làng trước sự chứng kiến của nhiều người hàng xóm. Tình nép trên xe nên không ai phát hiện ra. Người ta không hề biết lão đang chạy trốn cái hợp đồng bán nhà. Họ chỉ biết bà cả về đuổi lão ra khỏi nhà, nên dù trước giờ căm ghét lão, họ vẫn cảm thấy tội nghiệp khi lão đi đến bước đường này. Ra khỏi địa phận của lão, Tình kêu tìm chỗ bán xe để khỏi bị lần ra dấu vết. Lão nghe lời, vậy là họ có thêm khoản tiền nữa để cao chạy xa bay. Về phần Thanh Hà, sau khi tìm được ba bà vợ của lão Chánh bày mưu cho họ lấy lại tài sản, hai người trở về Phục Mệnh huyện Bình. Bấy giờ ông Cang mới nói riêng với Thanh: Cha tuy ở nhà nhưng đã biết tất cả mọi chuyện do cha con về nói. Thật ra lâu nay cha con vẫn luôn bên cạnh theo dõi con. Bây giờ thì ảnh và vợ con mình đã siêu thoát rồi, nên cha mới dám kể cho con nghe. Tuy rằng lão Chánh chưa bị ăn mày, vì bên cạnh còn có cô Tình có Nghĩa. Vợ chồng cô Tình cũng đã không có hạnh phúc nhiều năm rồi. Lỗi của cô Tình là do chính chúng ta vô ý tạo ra. Nhưng đâu đó cũng là số phận của thằng Linh, và trời không bất công với Tình. Cổ chịu đựng Linh cũng nhiều năm nay rồi, bây giờ cổ cũng giúp cho cha con của nó có mớ vốn làm ăn, cũng là giải thoát cho mình. Đừng có truy đuổi hay là quán trách cô Tình nữa nghe con. Thanh cúi đầu trải lòng. Con vẫn luôn nghĩ tới Gia Bảo, nên không có dám tuyệt tình với lão. Chứ nếu không, con cho người đánh lão bại liệt nằm một chỗ, lão cũng sẽ chết lần chết mòn. Nhưng khi cha con hay về báo tin, sao cha không nói cha con gặp con một lần? Anh không có muốn con dừng dân chuyện này. Anh muốn con thanh thản làm người, sống vui vẻ. Anh cũng bỏ qua cho lão Chánh rồi. Huyện Bình gọi cha con ông Cang tới, bắt tay cười hỉ hả? Xong việc rồi, thực hiện lời hứa với tụi chứ hả anh Xui? Tất nhiên không dám nuốt lời, nhưng mà còn điều kiện thứ hai ông huyện chưa nói ra. Đầu tiên anh Xui đừng có gọi tôi là ông huyện nữa, vì chúng ta là Xui gia mà. Còn lời hứa thứ hai, không có bắt buộc anh phải làm theo. Đó là sau khi đám cưới hai đứa trẻ rồi. Tôi muốn anh Xui trở về quê cai quản cái xưởng gỗ, dù sau đó cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của anh chị và còn mồ má tổ tiên ở đó. Còn thằng Thanh thì anh chị cho tôi xin, nó sẽ ở lại đây, vợ chồng nó quản lý xưởng gỗ trên này. Ông Cang trố mắt, mừng thiếu điều muốn sụp lạy mà thốt lên: Anh nói thật sao? Mình là người lớn mà anh, với lại tụi nhỏ đã để anh đứng tên xuống gỗ rồi. Vậy cùng kính không bằng tuân mệnh. Vợ chồng tôi lập tức cho người tới giam hỏi liền. Hai ông già cười ha hả, mừng cho hạnh phúc của con. Thành nắm tay Hà đi dạo quanh vườn nhà quan huyện. Anh nhìn vào mắt cô, nhẹ hỏi. Có thật em không ân hận khi lấy anh không? Hà chúm chím cười. Câu đó phải để em hỏi anh đó. Cả đời anh nằm mơ cũng không nghĩ được là mình có người vợ vừa xinh đẹp vừa thông minh giỏi giang như em. Anh ao ước sớm ngày bên nhau lắm. Hà ngã đầu vào vai Thành, ôm lấy cánh tay anh mà nũng nịu. Khéo nịnh chưa kìa, chứ bấy lâu nay mình không ở bên nhau hả? Còn hỏi cơ cầu nữa, hiểu ý anh mà còn vặn vẹo làm gì? Ý anh là sao? Thì là muốn cùng em ăn đời ở kiếp, sinh con đẻ cái đầy nhà. Hà khúc khích cười. Sắp rồi đó, sau này không được bạc đãi em nữa nha. Thành ôm lấy cô, đặt nhẹ đôi môi hôn lên trán. Quý thính giả vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Đền Tội. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.